thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 520. Âm dương lôi hạch. Tu luyện lôi thuộc tính đại đạo, nhất định phải tại có thiên lôi tụ tập chỗ mới được. Vạn cương điện tuy có như vậy đặc thù địa hình, nhưng là quá mức hung hiểm, nơi đó chỗ rơi lôi uy chính là ngưng tụ thiên địa quy tắc lực lượng, thuộc về đại nhân vật mới có thể bước vào nơi. Không cách nào tại thiên lôi tụ tập chỗ tu luyện, còn có một loại phương pháp, liền là tìm tới có được lôi thuộc tính đại đạo chí lý linh vật. Lâm Hạo trên người ngược lại là có, ban sơ thu được 300 lôi tinh, tại đạt tới linh thánh cảnh giới về sau, cái này 300 lôi tinh công dụng đã yếu đi không ít, cho nên hắn vẫn luôn không có sử dụng. Trải qua mấy năm bồi dưỡng về sau, lôi tinh năm đã đạt tới 800 năm, nếu là lại thêm lấy bồi dưỡng, đạt tới ngàn năm cũng không phải việc khó gì. Ngàn năm lôi tinh chỉ có thể miễn cưỡng xem như sơ bộ trở thành linh vật mà thôi. Lôi thuộc tính đại đạo, linh vật càng mạnh, biến thành đại đạo cơ sở liền càng mạnh, cho nên Lâm Hạo không có ý định chấp nhận. Dù sao cái này dính đến sau này cảnh giới, nếu muốn luyện hóa lôi tinh ít nhất phải vạn năm trở lên năm mới có thể đánh xuống kiên cố đại đạo cơ sở. Đi đoái hoán điện nhìn xem có hay không thôi hóa lôi tinh bảo vật. Lâm Hạo thầm nghĩ, tiện tay lấy ra lệnh bài, mở ra số 1 viện kết giới. Sau đó đem đóng lại. Thiên ám khu cực lớn tổng chia làm 8 cái khu vực, trừ bỏ khu tu luyện vực ngoại, còn có đoái hoán điện, công pháp điện, linh pháp điện, đồ vật điện các loại. Bình thường thời điểm, chủ cương đại điện cường giả hoặc là tại tu luyện khu vực, hoặc là ngay tại các đại hung hiểm nơi thu hoạch các loại linh vật cùng bảo vật, trên đường phố có rất ít người hành tẩu. Đi một đoạn lớn, Lâm Hạo đều chỉ gặp hai vị cường giả mà thôi, đều là linh thánh đỉnh phong cảnh giới, phát giác được trên người hắn thiên đạo cảnh giới khí tức, đều sớm đã xa xa tránh đi. Hối đoái đại điện ở vào bắc chỗ, cửa vào đại khí bàng bạc, vẹn vẹn chỉ là điện thân, liền khắc ấm không dưới ngàn vạn đầu đạo văn, đồng thời còn có một tòa to lớn kết giới bao phủ, chỉ dựa vào đạo văn cùng kết giới uy năng, cho dù là tôn vương xuất thủ cũng chưa chắc có thể tại thời gian ngắn phá vỡ. Vừa tới gần hối đoái đại điện, kết giới liền tự nhiên mở ra cửa vào. Lâm Hạo bước vào trong đại điện, thoáng chốc, tám đạo ánh mắt đồng thời nhìn về phía hắn. Trong đại điện đứng đấy 8 tên cường giả, một người trong đó vì thiên đạo trung cảnh, hai người vì thiên đạo ban đầu cảnh, còn lại 5 người chỉ có linh thánh đỉnh phong mà thôi, phân biệt là 6 nam 2 nữ. Thiên đạo trung cảnh chính là một vị tóc trắng xóa lão giả, hai vị khác thiên đạo ban đầu cảnh là một nam một nữ, bộ dáng đã đạt tới trung niên. Còn lại đều có chút tuổi trẻ, đều tại 20-30 tuổi khoảng chừng. Lão giả mặt mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, một nam một nữ cũng khẽ gật đầu, biểu thị chào hỏi, mặc dù không biết ba người này, nhưng cùng với làm chủ mạch đệ tử, Lâm Hạo tự nhiên cũng khẽ vuốt cằm ra hiệu một chút, sau đó tự lo hướng đi một bên. Ba người này hẳn là dẫn người làm nhiệm vụ. Lâm Hạo đánh giá, tại Lê Ngao nơi đó, hắn biết được không ít một số bên ngoài không cách nào biết được sự tình. Bình thường tới nói, thiên cương điện cao thủ thu hoạch được bảo vật đều sẽ lựa chọn đi hối đoái đại điện trao đổi, nhưng là tương ứng muốn thu lấy một số phí tổn, mặc dù không cao, nhưng tích lũy tháng ngày cũng là một bút không nhỏ tài vật, cho nên đại bộ phận đều sẽ tìm quen biết người, lấy vật đổi vật. Đương nhiên, trừ bỏ tìm bảo vật hối đoái bên ngoài, thiên cương điện còn có một số tiềm ẩn kiếm lấy thiên cương tinh phương thức. Liền là thực lực mạnh sẽ mang một số thực lực yếu đi hung hiểm chi địa lịch luyện, tương đương với bảo tiêu, bảo đảm thực lực kẻ yếu tính mệnh không lo. Tại hoàn thành lịch luyện về sau, thực lực yếu đều sẽ cho thực lực mạnh thù lao, cụ thể bao nhiêu, phải xem giữa song phương mặc cả. Lão giả một đoàn người tựa hồ tại hối đoái một vật, thế nhưng là lại không hài lòng giá cả, cho nên một mực đang cùng hối đoái đại điện quản sự có kè mặc cả lấy. Đạo hữu cần hối đoái cái gì? Hoặc là tiếp lính trong điện ban bố nhiệm vụ. Một tên gầy lùn lão giả cười híp mắt tiến lên đón, người này cũng là thiên đạo cảnh giới cao nhân. Loại này tại Vạn Cương Điện đảm nhiệm quản sự cường giả không ít, đại bộ phận đều là tuổi tác đã cao, khó mà có hy vọng lại đột phá cao tầng nhân vật. Có hay không lôi thuộc tính linh vật? Lâm Hảo hỏi. Có. Bên trong ngọc giản này có rất nhiều lôi thuộc tính linh vật, đạo hữu nhưng nhìn xem xét. Gầy lùn lão giả lấy ra một cái ngọc giản. Lâm Hảo lấy ra về sau, tâm thần đầu nhập trong đó. Không nhìn còn khá, cái này xem xét ngược lại là làm hắn kinh hãi không thôi. Bên trong lôi thuộc tính linh vật có hơn vạn loại nhiều, giá cả càng là cao đến làm cho người líu lưới. Thấp nhất đều muốn 5 vạn thiên cương tinh, năng lượng cao nhất đủ đạt tới 9.000 vạn. Mà bán đi 9.000 vạn cái kia lôi thuộc tính đại đạo đồ vật, đã là sắp trở thành thiên địa thần vật đồ vật cực kỳ hiếm thấy. 5 vạn thiên cương tinh. Lâm Hảo đáy lòng có chút bất đắc dĩ, trên người mình chẳng qua mới hơn 4 vạn một điểm, coi như có thể mua được rẻ nhất như thế, cũng bất quá để 300 lôi tinh nhiều đầy số lượng 15 năm mà thôi, muốn để 300 lôi tinh đạt tới trên vạn năm phần, ít nhất phải mấy ngàn vạn thiên cương tinh mới đủ đủ. Đạo hữu nếu là trên người thiên cương tinh không đủ, ngược lại là có thể xuất ra đồ vật đến hối đoái. Gầy lùn lão giả nói ra. Hối đoái. Muốn hay không lấy ra ít đồ hối đoái. Lâm Hảo trên người đồ vật cũng không phải ít, nhưng là có chút là cố ý lưu lại, tính toán đợi có cơ hội trở lại cực cảnh chi địa về sau, đem những này tặng người, tiểu đỉnh là không đổi, linh lung ngọc quan cũng là như thế, những vật này đều là không thể kỳ nhân. Mà tại trong đỉnh nhỏ, cái kia bị quang kén bọc lấy thánh tinh linh thân thể cũng là như thế. Loại bỏ những vật này về sau, Lâm Hảo lại đem tặng người đồ vật loại bỏ, còn lại cũng chỉ có mấy thứ đồ, những vật này đúng lúc là trước mắt hắn không dùng được. Không biết vật này có thể đổi lấy bao nhiêu thiên cương tinh. Lâm Hảo lấy ra ngọc bình sứ, cái này đồ vật đối với hắn tác dụng đã không lớn. Có thể dung ta xem một chút. Gầy lùn lão giả hai mắt sáng lên tiếp nhận ngọc bình sứ sau tử tế suy nghĩ, Đây là một kiện cổ bảo, phía trên có ẩn nấp mật trận, ngược lại là kiện hiếm thấy đồ vật. Nếu ta không nhìn lầm, cái bình này mang theo có thể ẩn tàng khí tức, nhưng là chỉ hạn định thiên đạo cảnh giới trở xuống, đúng không? Đạo hữu mắt sáng như đuốc. Xác thực như thế. Lâm Hảo khen. Ha ha! Đạo hữu quá khen, tại hạ mặc dù tu vi không cao, nhưng tự hỏi tại Vạn Cương Điện bên trong. Phân biệt bảo năng lực tuy nói không lên thứ nhất, nhưng cũng đủ để xếp vào 3 vị trí đầu, vật giá này cả 8 vạn thiên cương tinh, không biết đạo hữu có nguyện ý hay không đem hối đoái. Mới 8 vạn thiên cương tinh. Lâm Hảo có chút thất vọng, ngọc này bình sứ giá cả so với hắn suy nghĩ thấp hơn nhiều, nguyên bản dự đoán có thể bán được khoảng 120.000. Đạo hữu, vật này chỉ có thể ẩn nấp thiên đạo cảnh giới trở xuống khí tức. Nếu là có thể ẩn nấp thiên đạo cảnh giới, vật giá này cả ít nhất phải đầy hơn gấp 10 lần, đây đã là giá tiền cao nhất. Gầy lùn lão giả nói ra. Tốt! Lâm Hảo đang muốn đáp ứng, có người truyền âm tới ẩn nấp thiên đạo cảnh giới phía dưới khí tức đồ vật. Đạo hữu nhưng là muốn hối đoái vật này. Mở miệng trước đó tên kia đang mặc cả thương phát lão giả. Không sai! Có thể hay không mượn một bước nói. Đạo hữu yên tâm, tại hạ hậu bối vừa vặn cần vật này, cho giá cả tuyệt đối có thể làm cho đạo hữu hài lòng. Thương phát lão giả nói ra. Ồ, đi. Lúc này, Lâm Hảo thu hồi ngọc bình sứ, rời bước đến hối đoái đại điện khác một bên, đó là cung cấp Vạn Cương Điện cường giả nghỉ ngơi nơi, còn có một số dựng thẳng có kết giới đơn độc gian phòng, chẳng qua muốn đi vào những này gian phòng, nhất định phải giao nạp 5 viên thiên cương tinh. Thương phát lão giả một đoàn người đã đứng nơi đó. Dám hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. Thương phát lão giả cười híp mắt hỏi. Lâm Hảo. Lâm đạo hữu tại hạ họ Thương, tên một chữ một cái chữ giới. Tên là Thương giới lão giả nói đến đây đối sau lưng 5 người nói ra. Còn không mau gặp qua Lâm sư thúc. Gặp qua Lâm sư thúc. 5 người cùng nhau hành lễ, không có chút nào kháng cự tâm ý. Đây là vạn cương điện quy củ, bất luận tuổi tác, bối phận hết thảy dựa theo thực lực mạnh yếu đến định. Đương nhiên tại không biết đối phương chân chính tình huống dưới đều là lấy đạo hữu tương xứng. Lâm đạo hữu, mời vào thư nội tường nói. Thương giới đối một cái phòng dùng tay làm dấu mời. Tốt. Lâm Hạo cũng không chối từ, hắn cũng không sợ đối phương lên cái gì cướp đoạt tâm tư, trừ phi đối phương không muốn tại vạn cương điện tiếp tục ở lại. Gian phòng cực kỳ lịch sự tao nhã, bày đặt đồ vật cũng không bàn mà hợp thiên đạo, nhàn nhạt mùi thơm lượn lờ trong phòng, bước vào bên trong về sau, lập tức có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Phi thường thích hợp cường giả ở bên trong đàm đạo luận chứng. Mời ngồi. Thương giới cười nói, cùng một chỗ ngồi xuống còn có một nam một nữ kia, chợt giới thiệu nói. Hai vị này là Tiêu đạo hữu cùng Vân đạo hữu. Về phần năm tên linh thánh đỉnh phong cao thủ, thì là đứng hậu phương, không rên một tiếng. Lâm đạo hữu. Hai người gật đầu ra hiệu. Dừng nhẹ gật đầu trực tiếp lấy ra cái kia ngọc bình sứ đặt lên bàn. Đạo hữu bảo vậy này có thể che đậy bao nhiêu người khí tức. Cụ thể bao nhiêu, ta chưa thử qua, chẳng qua mấy người cũng không có vấn đề. Lâm Hạo nói ra. Nghe được câu này thương giới ba người lập tức mặt lộ vẻ ý mừng. Có thể để cho chúng ta thử một chút. Có thể. Ngay sau đó thương giới ba người đem ngọc bình sứ đưa cho cái kia năm tên linh thánh đỉnh phong cao thủ, cũng để năm người này cũng hắn mà đứng tại ngọc bình sứ công hiệu dưới, năm người khí tức biến mất, ngay cả một điểm dấu vết đều không có thể lưu lại, biến hóa này để trong mắt ba người vui mừng càng thêm hơn. Đạo hữu, vật này ngươi dự định ra giá bao nhiêu? 12 vạn thiên cương tinh. 12 vạn. Cái giá này. Thương giới bọn người những mày. Ít nhất 10 vạn. Lâm Hạo nói ra mình giá quy định. Đừng nói 10 vạn, 12 vạn đều đáng. Chỉ là ta chờ hiện tại trên người chỉ có 9 vạn thiên cương tinh còn thiếu rất nhiều. Như vậy đi, mới vừa nghe đạo hữu muốn tìm lôi thuộc tính linh vật. Trùng hợp chúng ta trên người có một số, có thể cùng đạo hữu trao đổi. Không biết đạo hữu có thể nguyện ý. Ồ! Nếu có lôi thuộc tính linh vật, ngược lại là có thể trao đổi. Lâm Hạo làm sao không nguyện ý, dù sao thiên cương tinh trên tay hắn cuối cùng cũng sẽ cầm lấy đi mua sắm lôi thuộc tính linh vật, đã đối phương nếu như mà có, vậy liền không thể tốt hơn. Thương giới bọn người thở dài một hơi, chợt từ vòng tay bên trong lấy ra một khối cỡ ngón cái hạt tròn, vật này chính là hình tròn, bên trái là màu trắng. Phía bên phải là màu đen, toàn thân lóe ra hai màu trắng đen lôi quang, mặc dù chỉ có như thế điểm, nhưng nó ẩn chứa tia lôi dẫn lại là cực kỳ cuồng bạo. Đây là... Lâm Hạo những mày cảm giác của hắn vậy mà không cách nào rót vào tia lôi dẫn bên trong, mà lại thứ này mang đến cho hắn một cảm giác có chút quen thuộc, tranh thủ thời gian lật qua lật lại ký ức. Kỳ thật không dối gạt đạo hữu. Vật này là chúng ta ngoài ý muốn thu hoạch, lúc trước dự định cầm lấy đi hối đoái, nhưng là cảm giác vật này có chút bất phàm, tăng thêm tại hạ có một vị hậu nhân sở tu chính là lôi thuộc tính đại đạo, dự định lưu lại cho hắn. Há biết hắn bên ngoài lịch luyện thời điểm, gặp ngoài ý muốn, cho nên ta mới đưa vật này tạm thời lưu lại, một mực chưa biết rõ là vật gì, chẳng qua hắn có lôi thuộc tính khí tức của đại đạo, hẳn là lôi thuộc tính linh vật. Lôi thuộc tính linh vật. Lâm Hạo mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là đáy lòng lại có chút chấn động, bởi vì hắn tìm được liên quan tới vật này ký ức, cái này nào chỉ là lôi thuộc tính linh vật, đây chính là cực kỳ hiếm thấy âm dương lôi hạch, đó là đại đạo vạn lôi tề tụ sở sinh đồ vật. Đáng tiếc, vật này xuất hiện quá sớm, nếu là lại tiếp tục vận hóa, trễ cái vạn năm xuất hiện tuyệt đối sẽ trở thành thiên địa thần vật. Âm dương lôi hạch không phải chỉ một khỏa. Căn cứ Thiên Cương Tông Ngọc Giản ghi chép, âm dương lôi hạch sở sinh nơi cực kỳ đặc thù, nơi đó cùng còn lại địa vực, không có chút nào chỗ đặc thù, nhưng là lòng đất lại có được ngàn vạn loại lôi tề tụ, mà sinh ra âm dương lôi hạch chí ít có hai khỏa trở lên. Âm dương lôi hạch lẫn nhau ở giữa sẽ có lẫn nhau thôn phệ hiện tượng. Chỉ có một khỏa có thể trở thành âm dương thần lôi, ngưng tụ tại giữa thiên địa. thương giới trên tay âm dương lôi hạch hẳn là bị thôn phệ linh tính sau còn sót lại xuống bên ngoài hạch mà thôi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 521. Xôn xao. Nhìn thấy Lâm Hạo lặng yên không lên tiếng, thương giới méo mặt một chút, sắc mặt có chút khó coi nói ra. Lâm đạo hữu, vật này là tại hạ nhặt được, hẳn không phải là quá mức vật có giá trị. Như vậy đi, 9 vạn thiên cương tinh tăng thêm vật này, không biết đạo hữu có thể nguyện ý. Hiển nhiên, Lâm Hạo nhìn ra được, Ngọc Bình Sứ đặc tính đối thương giới bọn người tới nói cực kỳ trọng yếu, bằng không thì cũng sẽ không làm như vậy lớn nhượng bộ. Nếu không phải nhất định được đồ vật, bọn hắn cũng sẽ không như thế cấp bách, thậm chí còn cam nguyện đem 9 vạn thiên cương tinh nỗ lực. 9 vạn thiên cương tinh, ngược lại là một bút không nhỏ thu nhập, bất quá, hắn chú ý cũng không phải là cái này 9 vạn thiên cương tinh, mà là âm dương lôi hạch. Mặc dù linh tính bị thôn phệ, nhưng chỉ vẻn vẹn là âm dương lôi hạch thì tương đương với cao giai lôi thuộc tính linh vật. Giá trị chí ít tương đương với 100 vạn thiên cương tinh mới có thể mua được linh vật. Được. Lâm Hạo ứng thừa xuống tới. Tốt, Lâm đạo hữu sảng khoái, đây là 9 vạn thiên cương tinh, lại thêm vật này, chúng ta giao dịch coi như hoàn thành. Thương giới e sợ cho Lâm Hạo đổi ý, tranh thủ thời gian móc ra 9 vạn thiên cương tinh, tăng thêm âm dương lôi hạch đặt ở trên mặt bàn, về phần cái kia ngọc bình sứ, thì bị hắn chỉnh trọng thu hồi. Đúng rồi, ta còn có một vấn đề. Lâm Hạo cũng tiện tay thu hồi âm dương lôi hạch cùng 9 vạn thiên cương tinh, động tác có chút tùy ý. Lâm đạo hữu xin hỏi, nếu là chúng ta có thể trả lời, tất nhiên biết gì nói nấy. Ta muốn biết đạo hữu là ở nơi nào nhặt được vật này. Lâm Hạo chỉ âm dương lôi hạch nói ra. Không dối gạt đạo hữu, đây là đang dưới tại cấp lôi chi địa thu hoạch. Chỗ kia có chút cổ quái, trong phạm vi 10 vạn dặm cỏ cây không sinh, dưới mặt đất còn có tối lôi hiện hiện, không cẩn thận liền sẽ bị tối lôi gây thương tích, nơi đó cũng không có bất luận cái gì linh vật cùng bảo vật tồn tại, tại hạ chỉ là đi đường thời điểm mới trùng hợp từ nơi đó đi ngang qua. Thương giới nói ra, thật là đi đường. Lâm Hạo chú ý tới thương giới đang nói về cấp lôi chi địa thời điểm, thần sắc có chút biến hóa khác thường, hiển nhiên có gì đó quái lạ. Mà lại, đối phương còn nói nơi đó có tối lôi, cùng không có bất kỳ cái gì linh vật cùng bảo vật tồn tại. Nguyên bản, Lâm Hạo cũng không muốn nói toạc ra, dù sao khả năng thương giới bọn người phát hiện thứ gì, không muốn để cho người biết được thôi. Nhưng là hắn lại là muốn đi trước nơi đó tìm còn lại âm dương lôi hạch, ẩn chứa linh tính âm dương lôi hạch, vô luận là giá trị vẫn là phẩm chất, đều viễn siêu không có linh tính. Nếu là như vậy tiến về, đến lúc đó gây nên hiểu lầm, liền không đáng. Dứt khoát. Nói thẳng phá được rồi. Lâm Hạo không thích phiền phức, chỉ muốn an an tâm tâm tu luyện cùng tăng lên mà thôi. Đa tạ đạo hữu cáo chi, đúng lúc tại hạ cần đại lượng lôi thuộc tính bảo vật, không ngại muốn đi bên kia tìm xem nhìn phải chăng có thể lại tìm được mấy cái. Lâm Hạo vô tình hay cố ý nói ra. Cái này, thương giới sắc mặt hơi đổi một chút. Sau lưng hai tên cao nhân thần sắc cũng thay đổi huyễn không chừng, thậm chí ẩn ẩn mang theo vẻ đề phòng, chợt một nhóm ba người trầm mặt không nói. Chẳng qua ba người trên người lại nổi lên linh thức ba động, hiển nhiên là tại truyền âm tiến hành giao lưu, mà lại ba người sử dụng chính là đặc thù nào đó công pháp linh thức, cương thức không cách nào lấy ra đến ba người tại giao lưu cái gì, chỉ có thể cảm giác được linh thức ba động mà thôi. Một lát, thương giới ba người thu hồi linh thức. Lâm đạo hữu, không biết có thể nguyện ý gia nhập chúng ta tiến về cấp lôi chi địa tìm kiếm ẩn dấu thượng cổ bảo tàng. Thương giới hỏi. Thượng cổ bảo tàng. Đúng. Chúng ta tại cấp lôi chi địa ngoài ý muốn phát hiện một chỗ thượng cổ bảo tàng, tại chỗ chính là một tòa cổ lão cung điện, từ cường đại kết giới phong tỏa cũng giấu ở chỗ sâu. Chúng ta đánh giá có thể là chủng tộc viễn cổ thần điện, cụ thể là cách nào chủng tộc tạm thời còn không rõ ràng lắm. Thương giới nói ra. Cổ lão cung điện. Vạn Cương Điện bên trong tại sao có thể có thứ này tồn tại? Lâm Hảo nhướng mày. Đạo hữu có chỗ không biết, Vạn Cương Điện bên trong địa vực có một phần là năm đó lão tổ lấy nhịp thiên oai từ từng cái chỗ hung hiểm cắt chém đi ra để đặt ở chỗ này. Cho dù từ vạn cổ tuế nguyệt đến nay có rất nhiều ẩn bí chi địa, chúng ta đều chưa phát hiện cùng phát giác đây. Thương Giới cười giải thích nói. Từ từng cái chỗ hung hiểm cắt chém đi ra. Lâm Hảo hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Trước đó liền từ thiên thức tôn giả bọn người chỗ biết được năm đó lão tổ nghịch thiên oai, bây giờ lại lần nữa nghe nói, trích tinh thương không ảnh thu nhỏ, sau đó lại lấy nghịch thiên oai, từ từng cái chỗ hung hiểm cắt chém ra một bộ phận, đem còn nguyên để đặt tại Vạn Cương Điện bên trong. Khó trách sẽ có cung điện cổ xưa tồn tại, viễn cổ thời đại đại địa rơi xuống, rất nhiều di tích cổ đều sớm đã chìm vào đại địa phía dưới. Người tu luyện phi thiên nhưng một cái chớp mắt vạn dặm, nhưng nếu là độn địa, một cái chớp mắt có thể đạt tới 10 dặm đã coi như là rất không tệ, dù sao bầu trời không có gì ngăn cản, phía dưới mặt đất nhưng lại có rất nhiều tầng đất cùng cứng rắn vô cùng nham thạch ngăn trở đường đi. Vạn Cương Điện địa vực bao lớn, khoảng chừng trăm ước dặm, cho dù là đại nhân vật phi hành cũng phải bay lên mấy năm mới có thể đến đạt một chỗ khác. Kết giới kia hư hại một bộ phận. Chúng ta trải qua hơn ngày cố gắng, đã xem nó mở ra, chỉ là bên trong cực kỳ cổ quái, chúng ta có thể bước vào ngoại tầng, nhưng là trong tầng lại là không cách nào tiến vào, chỉ có thiên đạo cảnh giới trở xuống mới có thể bước vào chỗ sâu nhất, chỉ là bên trong có rất nhiều viễn cổ thủ hộ giả thực lực cực kỳ đáng sợ. Cho dù là chúng ta đều chưa hẳn có nắm chắc cầm xuống bọn chúng, còn tốt những này thủ hộ giả chính là lấy khí hơi thở điều tra tiến vào người. Cho nên các ngươi liền định tìm ẩn tàng khí tức đồ vật, để bọn hắn tiến vào bên trong lấy được bảo vật là. Lâm Hảo nói tiếp. Không sai. Thương Giới nhẹ gật đầu. Ừ. Lâm Hảo liếc qua 5 người. Mặc dù 5 người này đều là linh thánh đỉnh phong cao thủ, nhưng là tư chất của bọn hắn tại chủ cương đại điện bên trong còn có thể xem như không có trở ngại. Đạo hữu yên tâm, mấy vị này sư chất đều là tự nguyện gia nhập, chúng ta cũng không ép buộc bọn hắn. Thương Giới nói đến đây thăm thắm thở dài, truyền âm nói. Cái này 5 vị sư chất tư chất cũng không tính kém, chiến lực cũng rất mạnh, chỉ là bởi vì vận khí quá kém, bọn hắn chỗ phàm giới quốc gia tiền bối ngoài ý muốn bỏ mình, không người chiếu cố một hai, đến mức tu luyện đồ vật liên tục bị cướp, cho nên tăng lên chậm chạp, bây giờ nguyện ý mạo hiểm thử một lần, liền vì một cơ hội thôi. Lâm Hảo cũng không nói cái gì. Đối với chủ cương đại điện, hắn đại thể đã hiểu rõ, cường giả cướp đoạt kẻ yếu tài nguyên tu luyện, cường giả mạnh hơn kẻ yếu càng yếu, hơn đây là nhược nhục cường thực địa phương, nếu là không có năng lực, đời này cứ như vậy, mà 5 người này đoán chừng cũng là dự định liều một phát, nhìn phải chăng có thể đánh ra cái tương lai. Đối với cái này, Lâm Hảo đương nhiên sẽ không nói cái gì, đây là lựa chọn của bọn hắn thôi. Như vậy, chúng ta bây giờ xuất phát. Lâm Hảo hỏi. Lâm đạo hữu là đáp ứng. Tại hạ ngược lại là hiếu kỳ cái kia viễn cổ đại điện. Lâm Hảo cười cười nói. Ừ. Dựa theo trước đó phân phối, như thu hoạch được bảo vật, chúng ta 7 thành, mà 5 vị sư chất 3 thành, chúng ta 7 thành chia đều. Nếu là có cần thiết đồ vật, có thể ném trừ mình thu hoạch số định mức. Sau đó nỗ lực còn lại số định mức giá cả thu hoạch, không biết đạo hữu có gì nghị không? Thương Giới hỏi. Sở dĩ trước đưa ra lợi ích phân phối, là vì thu hoạch được bảo vật thời điểm bởi vì phân phối không đồng đều, từ đó dẫn phát mâu thuẫn. Lâm Hảo tự nhiên không có vấn đề, dù sao mục đích của hắn là âm dương lôi hạch, thuận tiện cũng có thể đi xem một chút tòa kia chủng tộc viễn cổ đại điện. Hắn cũng không hy vọng xa vời có thể từ bên trong thu hoạch được cái gì, chỉ là hiếu kỳ thôi. Đương nhiên, nếu có bảo vật, vậy liền không thể tốt hơn. Một tòa chưa bị phát hiện chủng tộc viễn cổ đại điện tại Vạn Cương Điện bên trong là cực kỳ hiếm thấy, cơ hồ mỗi mấy ngàn năm mới có thể xuất hiện như nhau. Dù sao, từ Vạn Cổ Tuế Nguyệt đến nay, Không biết bao nhiêu tiền bối tại cái này một khối đại địa bên trên đặt chân, đã sớm đem các nơi nơi hẻo lánh đều lục soát khắp, bỏ sót cũng chỉ có những cái kia từ bí ẩn kết giới bảo hộ viễn cổ đại điện cùng còn lại đặc thù địa vực thôi. Căn cứ dĩ vãng lịch sử đến xem, từ trước đến nay thu hoạch được to lớn lợi ích người đều là trước tiên tìm đến di tích viễn cổ người. Mà không ít người dựa vào tìm kiếm đến bảo vật, thực lực không ngừng tăng vọt, cuối cùng đạt đến nguyên bản dự đoán không đến cảnh giới cùng cấp độ. Đang chuẩn bị một chút đồ vật về sau, một đoàn người phân tán ra đến, hoặc là đơn độc, hoặc là top 5 top 3 ra ngoài. Đây là vì tránh cho bị người hữu tâm phát giác được. Lâm Hạo là đơn độc ra ngoài, từ Bắc Môn phương hướng đi ra về sau, bay thẳng cướp mà lên, trong nháy mắt biến mất. Thế nhưng là thời khắc này chủ cương đại điện lại truyền ra một cái tin tức kinh người, mà tin tức này lấy tốc độ cực nhanh truyền bá ra ngoài, chỉ là ngắn ngủi nửa canh giờ, cơ hồ tất cả chủ cương đại điện các cường giả đều phải ve sầu cái tin tức kinh người này. Nhất thời tin tức này tại tứ đại khu vực truyền đi xôn xao. Sư đệ, ngươi có nghe nói không? Sư huyên nói thế nhưng là Bách Cương tu giả lệnh. Không sai. Quả thứ 5 Bách Cương tu giả lệnh xuất hiện tại chúng ta chủ cương đại điện. Ai lấy được? Chẳng lẽ là Trảm Long sư huynh? Vẫn là Vân Thần sư huynh? Không phải. Nghe nói là một cái không biết tên gia hỏa, người này giống như vừa mới gia nhập chúng ta chủ cương đại điện, được phân phối tại thiên ám khu hàng thứ nhất trong đình viện. Hàng thứ nhất đình viện. Đi, đi xem một chút. Ta ngược lại muốn xem là ai có cái này năng lực, có thể thu hoạch được Bách Cương tu giả lệnh. Ngay cả Vân Thần sư huynh bực này ngoan nhân đều không thể thu hoạch được Bách Cương tu giả lệnh, một cái mới nhập môn gia hỏa lại có thể thu hoạch được. Thoáng chốc, nguyên bản yên tĩnh chủ cương đại điện trở nên ồn ào. Không ít người chú ý tới, một số hồi lâu chưa từng lộ diện cường giả đều nhao nhao xuất hiện, thậm chí còn có bế quan 10 năm trở lên thực lực cường đại cường giả, cơ hồ tất cả cường giả đều tuôn hướng số 1 đình viện, lòng của mỗi người nghĩ cũng khác nhau, nhưng là đại bộ phận đều là hướng về phía Bách Cương tu giả lệnh tới. Lâm Sư Huynh, Lâm Sư Huynh, đang nghe đến tin tức một khắc này, Lê Ngao sớm đã chạy tới số 1 viện. Lo lắng truyền âm cho Lâm Hạo, thế nhưng là số 1 viện kết giới thủy chung đóng chặt lại, mà hắn truyền âm thủy chung không cách nào truyền về. Nhìn lấy lần lượt không ngừng chạy tới cường giả, sắc mặt của hắn triệt để thay đổi. Mặc dù Lê Ngao chiếm cứ lấy số 20 phòng, nhưng cũng không phải là nói hắn tại thiên ám khu thực lực liền có thể xếp vào 20 bên trong. Kỳ thật có một ít tính cách quái gở cổ quái, nhưng thực lực vừa kinh khủng nhân vật, khinh thường tại ở tai nơi này chút biệt viện bên trong, trên cơ bản đều ở bên ngoài chỗ hung hiểm khổ tu, đến mức những này biệt viện bỏ trống đi ra. Bây giờ, rất nhiều quanh năm không thấy bóng dáng khổ tu cường giả nhao nhao lộ diện, cho dù là Lê Ngao cũng không khỏi cảm thấy áp lực to lớn. Việc này chẳng những làm lớn chuyện, mà lại huyên náo tương đối lớn, từ vây quanh ở số 1 viện kêu gào trên 100 tên cường giả cũng đủ để đã nhìn ra. Có thì tại biệt viện bên ngoài lập xuống chiến thư, mà có thì trực tiếp ngăn tại lối vào, một bộ Lâm Hạo không ra thể không bỏ qua bộ dáng. Lâm sư huynh có thể ở bên trong. Bạch Nhất Kiếm bọn người chạy tới, sắc mặt có chút ngưng trọng. Không biết. Lê Ngao lắc đầu. Cái kia đoán chừng là ra ngoài rồi, chẳng qua việc này nhất định phải mau chóng thông chi Lâm sư huynh mới được. Bạch Nhất Kiếm nói ra. Lê sư đệ, ngươi không có Lâm sư huynh phương thức liên lạc. Không có. Lê Ngao cười khổ lắc đầu, nếu như có, hắn đã sớm thông chi. Về phần Bạch Nhất Kiếm bọn người chạy đến cáo chi, là bởi vì Lâm Hạo trước đó thả bọn hắn một ngựa. Kỳ thật những người này tâm tính đều không hỏng, tăng thêm lại đều là chủ mạch cường giả, bị đánh bại về sau, đối Lâm Hạo là vui lòng phục tùng. Dù sao tất cả mọi người là đồng suất một mạch, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cho nên nhận được tin tức cũng là mau chóng chạy đến thông chi. Ha ha, Bách Cương tu giả lệnh nhất định là ta đồ vật. Cuồng vọng thanh âm giống như kinh thiên oanh lôi tại số 1 viện trên không vang lên. Ai dám xuất khẩu cuồng ngôn? Thoáng chốc, một số cường giả nhao nhao gào to, nhưng tại nhìn người tới sau đó, tính cả Lê Ngao bọn người không chịu được vì đó biến sắc. Dương. Dương sát. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 522. Bá đạo. Tại chủ cương đại điện số 1 viện huyên náo sôi trào bừng bừng thời điểm, Lâm Hạo cùng thương giới một đoàn người đã đi đến cấp lôi chi địa, chỗ kia hiểm địa khoảng cách chủ cương đại điện có 6 triệu dặm, một đoàn người đang dùng truyền tống trận giảm bớt khoảng cách 5 triệu dặm về sau, vẫn phải tiếp tục tiến lên khoảng 1 triệu dặm, hành trình ước chừng 3 ngày. Trải qua một ngày tiếp xúc, Lâm Hạo phát hiện thương giới một đoàn người coi như không tệ, vô luận là tính cách. Vẫn là cứng cỏi tâm trí, đều như thế không kém. Đây có lẽ là thân là tầng dưới chót nhân vật duyên cớ, mà thương giới bọn người, cả đời cũng không từng bước ra qua vạn cương điện bên ngoài, cho dù là thực lực mạnh nhất, đạt tới thiên đạo trung cảnh thương giới cũng là như thế, đối với vạn cương điện bên ngoài hết thảy, bọn hắn chỉ là từ trong cổ tịch hiểu rõ một hai mà thôi. Khi biết Lâm Hạo vừa mới gia nhập vạn cương điện, hơn nữa là từ ngoại giới tiến đến, thương giới bọn người ngạc nhiên không thôi. Bất quá bọn hắn nhưng không có chút nào xem thường cùng khinh thường, ngược lại một đường có chút chiếu cố, gặp phải cường đại dị thú, đều từ thương giới trực tiếp xuất thủ xử lý. Về phần cái kia năm vị sư chất, trừ bỏ cầm đầu vị kia tính cách so sánh lạnh lùng một số bên ngoài, còn lại bốn người gặp Lâm Hạo vị này tuổi trẻ sư thúc tính cách có chút thân hòa. Nhao nhao quấn lấy hắn hỏi đến vạn cương điện bên ngoài một ít sự vật. Đặc biệt là nhỏ nhất vì kia tên là Lạc Hà thiếu nữ, đối chuyện gì đều tràn ngập tò mò, mỗi một lần hỏi thăm đều để Lâm Hạo có chút sở khóc sở cười. Sư thúc, vạn cương điện bên ngoài người tu luyện dáng dấp ra sao? Có phải hay không có chút dài lấy kỳ quái sừng? Còn có trên người có rất nhiều lân phiến? Lạc Hà hỏi. Giống như chúng ta. Vậy bọn hắn có biết dùng hay không đại thuật? Ta nghe nói có người tu luyện còn tu luyện một số dị pháp, để cho mình trở nên người không giống người, tuyệt không giống tuyệt, có phải như vậy hay không? Ây! Ngươi nói là vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ người tu luyện, bây giờ người tu luyện đều tu đại đạo, chỉ có số ít một số tu luyện kỳ lạ hoang cổ dị thuật, mặc dù ngoại hình có thể sẽ có chút biến hóa. Nhưng bọn hắn thủy chung vẫn là người tu luyện. Lâm Hạo kiên nhẫn đáp trả, cũng không có không chút nào kiên nhẫn chi sắc. Dù sao còn có 2 ngày lộ trình, tăng thêm rèn luyện thể phách không cần ngồi xuống, chỉ cần dẫn động thể nội thần dị chi tướng, sau đó thôi động thể nội thiên địa thái sơ chi khí ngay tại đầy đủ. Về phần uy năng tăng lên, hắn cũng không cần lo lắng, thánh văn bao giờ cũng đều đang thu nạp lấy thiên địa nguyên khí. Khiến cho tự thân uy năng từng bước dâng lên, không cần như một loại người tu luyện như vậy ngồi xếp bằng tính tâm ninh thần đặt vào thiên địa nguyên khí tu luyện. Uy năng cùng thể phách đồng tu, hơn nữa còn là tại hành tẩu thời điểm tu luyện, đây đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là không cách nào tưởng tượng sự tình, nhưng Lâm Hạo lại là như thế, có được thái cổ thiên ma khu. Lại có cực kỳ hiếm thấy thánh văn bằng vào 2 điểm này. Liền không người có thể tới đánh đồng. Lạc Hà thỉnh thoảng hỏi ra một số cổ quái kỳ lạ vấn đề, dẫn tới mọi người tại đây thỉnh thoảng vui lên, ngược lại để đi đường quá trình thiếu chút cho phép buồn tẻ. Chờ một chút, đem khí tức thu liếm. Thương giới bỗng nhiên mặt lộ vẻ ngưng trọng nhìn về phía trước, đồng thời đem tự thân khí tức toàn bộ thu vào. Những người còn lại cũng là như thế, tranh thủ thời gian thu hồi khí tức. Lâm Hạo thu nạp khí tức về sau, theo thương giới ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp nơi xa lướt qua 2 nam 1 nữ, 3 người này tướng mạo có chút tuổi trẻ, toàn thân kích động cường hoành thiên đạo khí thế, rõ ràng là 2 vị thiên đạo trung cảnh cùng 1 vị thiên đạo ban đầu cảnh cao nhân, xem trên người bọn họ phục sức, hiển nhiên là vạn cương điện cao nhân. Lâm Hạo những mày trong lòng bỗng cảm giác kỳ quái, bởi vì thương giới bọn người mặt lộ vẻ ngưng trọng cùng đề phòng, hiển nhiên đối 3 người này có địch ý. Một lát sau, 3 người này đã đi xa. Thương giới bọn người mới thở dài một hơi. Thương đạo hữu, hẳn là các ngươi cùng ba người này có cừu oán. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Thù hận. Thương Giới khẽ giật mình, cổ quái nhìn lấy Lâm Hạo, chợt mới nhớ tới hắn vừa mới tiến vào Vạn Cương Điện, không khỏi vỗ trán một cái, ha ha cười nói. Đều quên Lâm đạo hữu vừa mới tiến vào Vạn Cương Điện không lâu, không biết tình huống chân thật, chúng ta cùng ba người này chưa bao giờ thấy qua, lấy ở đâu thù hận nói chuyện. Lâm đạo hữu có chỗ không biết, vừa rồi ba người kia là phân mạch cao nhân, mặc dù chúng ta không có thù hận, nhưng nếu là gặp gỡ, rất có thể muốn đánh một trận, bọn hắn tuy không có giết chúng ta, nhiều lắm là đem chúng ta đả thương, nhưng chúng ta những năm này tích lũy đồ vật coi như. Vân họ nữ tử nói tiếp, mà lại, chủ mạch cùng phân mạch từ xưa đến nay liền có phân tranh, cả hai ở giữa thường xuyên ra tay đánh nhau, chỉ cần không thương tổn cùng tính mệnh cùng phế bỏ tu vi, trong điện đều chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhiều nhất hơi xử phạt một chút thôi. Đương nhiên, nếu là xuất thủ quá mức lời nói, trong điện liền sẽ không lưu tình chút nào nghiêm trị. Thì ra là thế. Lâm Hạo lập tức minh bạch. Không chỉ là chủ cương đại điện bên trong có tranh đấu, ngay cả chủ mạch cùng phân mạch ở giữa, lẫn nhau đều có tranh đấu kịch liệt, mà lại đây là trải qua Vạn Cương Điện ngầm đồng ý, chỉ cần không quá mức phận tất cả đều dễ nói chuyện. Đương nhiên tiền đề phía dưới là nhất định phải có đầy đủ năng lực cùng cường đại tư chất mới được. Cường giả vi tôn. Câu nói này tại Vạn Cương Điện bên trong biểu thị càng thêm triệt để. Không chỉ là Thương Giới bọn người, mà lại Lạc Hà cái này năm vị sư chất tựa hồ từ lâu quen thuộc Vạn Cương Điện quy tắc, tại thu liếm khí tức đồng thời đem toàn bộ bảo vật đều lấy ra ngoài, bảo vệ quanh thân, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, tựa hồ là cân nhắc đến bị phát hiện về sau, sẽ ra tay đánh nhau. Nhìn lấy năm người trên người đồ vật, Lâm Hạo không khỏi có chút kinh ngạc, trừ bỏ Lạc Hà có một kiện đê giai địa khí bên ngoài, còn lại bốn người đều là cao giai linh khí, về phần bảo vật càng là ít đến thương cảm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn còn không cách nào tưởng tượng thân là Vạn Cương Điện đệ tử bọn hắn, vậy mà lại nghèo đến mức độ này. Phát giác được Lâm Hạo ánh mắt, Lạc Hà bọn người không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian thu hồi pháp khí. Lâm đạo hữu, Lạc Hà bọn hắn tại chủ cương đại điện bên trong mới chờ đợi 3-4 năm mà thôi, lại không người đến đỡ. Trước đó, bọn họ đều là đơn độc một người tu luyện, thu hoạch tài nguyên tu luyện cực ít, hơn nữa còn đến cho chỗ cư trụ người giao nạp thiên cương tinh. Thương Giới bất đắc dĩ nói, kỳ thật hắn cũng là như thế, bất quá hắn dù sao cũng là thiên đạo trung cảnh cao nhân, tình huống so Lạc Hà bọn người phải tốt hơn nhiều. Nhưng cũng không tốt gì, khổ tu hơn 200 năm mới thu hoạch được một tòa chỗ cư trụ, hơn nữa còn là ở vào số 100 sau đó đình viện. Nghe được câu này, năm người ảm nhiên vùi đầu, cho dù là trời sinh tính lạc quan Lạc Hà đều là như thế, đây chính là thân là tầng dưới chót bi ai, lấy tư chất của bọn hắn ở tại dư thế lực lớn tuyệt đối có thể thu hoạch được rất tốt bồi dưỡng. Nhưng ở Vạn Cương Điện thiên tư này chắc tuyệt hạng người nơi tụ tập, bọn hắn chỉ có thể lưu lạc làm đuôi trâu nhân vật. So với Thương Giới, Lạc Hà bọn người coi như nghèo túng được nhiều, cái trước tốt xấu còn có chỗ cư trụ, cái sau ngay cả chỗ cư trụ đều không có, chỉ có thể cùng người khác dùng chung, đồng thời mỗi tháng vẫn phải giao nạp một bút không nhỏ phí tổn, mà những này phí tổn giao nạp sau đó còn thừa xuống lác đác không có mấy. Vừa rồi thúc đẩy ra pháp khí, đều là bọn hắn 3-4 năm qua một chút xíu góp nhặt móc đi ra. Ánh mắt đảo qua Lạc Hà bọn người, Lâm Hạo trong lòng thở dài một hơi, mặc dù tuổi tác cùng bọn hắn không kém bao nhiêu, nhưng cả hai gặp gỡ nhưng khác biệt cách xa vạn dặm, chẳng qua ngẫm lại cũng thế, nếu như không phải thu được Thiên Cương Thần Quyết cùng Thái Cổ Thiên Ma Khu, hắn bây giờ khả năng còn tại ngũ hành tộc bên trong. Vì chính mình đạt tới linh vương cảnh giới mà đắc chí đi. Đều tới. Lâm Hạo vẫy vẫy tay. Sư thúc. Lạc Hà bọn người khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau, bất quá vẫn là đi tới. Đã các ngươi gọi ta sư thúc, vậy ta đây cái sư thúc cũng không phải kêu không lên tiếng các ngươi trên người đồ vật. Nếu là bước vào cổ điện bên trong, khó mà bảo mệnh, những vật này các ngươi cầm lấy đi. Lâm Hạo nói xong, lật ra một cái chữ vật đại, đưa cho cầm đầu Lạc Hà. Thương giới ba người khẽ vuốt cằm, trong lòng lập tức nhận đồng Lâm Hạo. Đây là... Lạc Hà tò mò, lật ra chữ vật đại. Làm một đoàn người nhìn thấy trong túi chữ vật đồ vật về sau, cũng không khỏi kinh hãi, cho dù là thân là thiên đạo cao nhân thương giới ba người cũng không chịu được sững sờ. Trong túi chữ vật có 5 kiện đê giai thiên khí, còn có 3 bộ bảo giáp, mặc dù nhìn không ra phẩm chất, nhưng bằng vào hắn tản ra cường đại linh tính, có thể đánh giá ra tuyệt đối là phẩm chất cao đồ vật. Trừ cái đó ra, còn có một số bình sứ, rõ ràng là chứa đan dược, cùng số lượng không ít thất bát phẩm linh dược. Những vật này, đừng nói là Lạc Hà bọn người, cho dù là thương giới bọn người cảm thấy quý giá. Sư thúc, chúng ta không thể nhận ngươi đồ vật. Lạc Hà cùng 4 người liếc nhau một cách về sau, ngoài ý muốn đem chữ vật đại hai tay đưa trở về, 5 người trong mắt lộ ra dứt khoát cùng quật cường. Ai nói tặng cho các ngươi rồi? Lâm Hạo cười nói. Những vật này là cho các ngươi mượn, sử dụng hết sau đó nhất định phải trả lại. Đương nhiên, nếu như các ngươi có hài lòng cũng có thể mua lại. Ta có thể cho các ngươi thiếu nợ, chờ các ngươi lúc nào có đầy đủ thiên cương tinh, lại cho ta là được rồi. Cái này, Lạc Hà bọn người có chút không biết nên như thế nào cho phải. Các ngươi 5 cái trước hết thu cất đi, Lâm đạo hữu tâm ý, mọi người dưới đáy lòng nhớ kỹ là được rồi, không cần thiết như thế già mồm. Thương giới mỉm cười nói ra. Lạc Hà bọn người nhao nhao gật đầu, chợt đem đồ vật phân phát xuống dưới, mỗi người đều dựa theo mình cần thiết tới bắt, không có một cách nào lấy thêm hoặc là lòng tham, điểm này rất để Lâm Hạo hài lòng. Mặc dù trước đó rụt rè, nhưng ở thu hoạch mới bảo vật sau đó, Lạc Hà đám người trên mặt tràn đầy hưng phấn khó tả cùng kích động, dù sao, những vật này thế nhưng là bọn hắn nhất cần thiết. Vẹn vẹn 5 kiện đê giai thiên khí, bọn hắn liền phải góp nhặt mấy chục năm mới có thể có đầy đủ thiên cương tinh mua đến xuống tới. Mà có những bảo vật này về sau, sức chiến đấu của bọn họ chí ít tăng gấp bội, đối với này lội cổ tộc đại điện chuyến đi cũng nhiều một số lòng tin. Đây là một cơ hội cùng gặp gỡ, Lạc Hà bọn người rất rõ ràng, Lâm Hạo cho bọn hắn bảo vật. Chỉ cần vận dụng được tốt, bọn hắn tại chủ cương đại điện bên trong cũng không cần khắp nơi bị đánh đè ép, chỉ cần cố gắng một số. Nói không chừng có thể gặp phải cùng một chỗ đồng thời nhập vạn cương điện người cùng thế hệ vật. Đương nhiên, Lạc Hà một đoàn người đối với Lâm Hạo đáy lòng tràn đầy cảm kích, chỉ là bọn hắn không có biểu đạt ra đến thôi, mà là tại trong lòng yên lặng ghi xuống. Sau đó, một đoàn người tiếp tục tiến lên. Có tặng vật một chuyện về sau, thương giới bọn người thái độ đối với Lâm Hạo so trước kia tốt hơn, hiển nhiên đã xem hắn hoàn toàn xem như đoàn đội một viên. 2 ngày rất nhanh liền đi qua, Lâm Hạo đám người đi tới cấp lôi chi địa phủ cận. Khắp nơi trên đất khô cằn, không có bất kỳ cái gì một gốc thảm thực vật không nói, Lâm Hạo cảm giác được tự thân cảm giác cùng cương thức đều bị hoàn toàn áp chế. Nhiều lắm là chỉ có thể đạt tới 10 trượng bên ngoài, tại đến chỗ này trước đó, hắn đã từ thương giới bọn người nơi đó giải qua, thật cũng không cảm thấy giật mình. Lâm đạo hữu, dọc theo nơi đây hành tẩu khoảng 5.000 dặm. Liền sẽ đến tại hạ ngày xưa thu hoạch viên kia lôi thuộc tính đồ vật vị trí. Thương giới nói đến đây, nhắc nhở. Cấp lôi chi địa hoàn cảnh có chút đặc thù, có thể không phi hành tận lực không cần phi hành, cái này trong hư không ẩn giấu đi không ít tối lôi, uy lực cực lớn, không cẩn thận khả năng liền sẽ bị tạc tổn thương. Ừ, đi thôi. Thương giới nói xong, huy động một thuộc tính đại đạo, đem mọi người xúm lại, mặc dù hắn chỉ có thiên đạo trung cảnh, nhưng ở đại đạo lĩnh ngộ cùng khống chế bên trên. Vẫn còn so cùng cảnh giới cao hơn một điểm, có thể đem một thuộc tính đại đạo diệu vận cùng uy năng triệt để phóng xuất ra. Ngay tại một đoàn người tiến lên thời điểm, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng gào to, dừng lại. Theo vừa mới nói xong, 2 tên thiên đạo cảnh cao nhân lướt đi, 2 người này thân mang vạn cương điện cao nhân phục sức, rõ ràng là vạn cương điện cao thủ. Bọn hắn là phân mạch cao nhân. Vân họ nữ tử nhắc nhở. Hai vị đạo hữu, không biết có gì chỉ giáo. Thương Giới đi lên trước, chắp tay nói ra. Hai người khóe miệng khẽ động một chút, khinh thường lườm Thương Giới bọn người một cái. Nơi này có cường đại dị thú ẩn hiện, các ngươi nhanh chóng lui về, đừng hỏng chúng ta chuyện tốt, không phải các sư huyên trách tội xuống, các ngươi coi như có nếm mùi đau khổ. Được rồi, bớt nói nhiều lời, từ đâu tới đây thì về lại nơi đó, nơi này bị chúng ta bao hết. Một người trong đó bá đạo nói ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 523. Tiên lôi thú. Lúc này Thương Giới đám người sắc mặt trầm xuống. Dị thú mạnh mẽ. Chúng ta hai ngày trước vừa mới tới qua nơi đây. Cái này cấp lôi chi địa vạn vật không sinh. Dị thú không gần. Ở đâu ra cái gì dị thú? Họ Tiêu nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Khuôn mặt trắng nõn phân mạch cao nhân cười lạnh. Làm sao? Các ngươi coi là ỷ vào nhiều người, liền muốn xông vào. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, mấy vị sư huyên liền tại bên trong, còn có thiên đạo đỉnh phong sư huyên cũng tại. Thiên đạo đỉnh phong. Thương Giới bọn người thần sắc biến ảo không chừng, lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ. Nếu quả thật có thiên đạo đỉnh phong cao nhân ở bên trong coi như tùy tiện xâm nhập đi vào, cũng sẽ gây phiền toái, đến lúc đó chẳng những không cách nào tiến vào cổ tộc đại điện, nói không chừng sẽ còn tổn thất to lớn. Chúng ta đi thôi. Thương Giới khoát tay áo. Hừ. Họ Tiêu nam tử bất mãn hừ một tiếng, nhưng vẫn là đi theo, Lâm Hạo không nói gì, cũng quay người đi theo rời đi. Một đoàn người dọc theo đường cũ trở về. Đưa mắt nhìn Lâm Hạo bọn người rời đi, hai vị kia phân mạch cao nhân liếc nhau một cái. Mạc sư đệ, ngươi đi nhìn bọn hắn chằm chằm, ta đi bẩm báo cho sư huyên, những này chủ mạch ra hỏa chạy tới, nói không chừng phát hiện tiên lôi thú, một khi bị bọn hắn chạy về chủ cương đại điện, nói không chừng sẽ dẫn tới chủ mạch đám người kia. Sắc mặt trắng nõn cao nhân trầm giọng nói ra. Sư huyên có phải hay không quá lo, những người này nhìn cũng không giống là chủ cương đại điện, đám kia thực lực không kém ra hỏa, hẳn là ở vào tầng dưới chót nhân vật thôi, coi như đám người kia chạy đến chúng ta phân mạch chẳng lẽ sẽ sợ bọn hắn hay sao? Có võ địch sư huyên tại, trừ phi là trảm long bọn ra hỏa này tới, những người còn lại căn bản không đáng để lo, chủ mạch sớm đã xuống dốc, căn bản là so ra kém chúng ta phân mạch, sợ bọn họ làm cái gì? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nghe nói chủ cương đại điện vừa truyền ra tin tức, có người mới nắm lấy bách cương tu giả lệnh gia nhập chủ cương đại điện bên trong, những cái này tính tình cổ quái. Lâu dài bế quan không ra tên điên đều vì này xuất quan, nếu là bọn họ chạy về đi nói lên một tiếng tuyệt đối sẽ dẫn tới một số khó chơi ra hỏa, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến võ địch sư huyên săn giết tiên lôi thú, hỏng võ địch sư huyên chuyện tốt, đến lúc đó sẽ trách tội chúng ta. Đã như vậy, vậy ta liền dẫn người nhìn bọn hắn chằm chằm. Ừ. Lúc này, một tên cao nhân lướt tới. Hai mắt lóe ra quang mang kỳ lạ, chỉ gặp Lâm Hạo bọn người nguyên bản còn sót lại khí tức, toàn bộ bị hắn cho khóa chặt lại, rõ ràng là một loại nào đó cường đại công pháp linh thức. Thế so với người yếu, lựa chọn né tránh là nhất định. Thương Giới vẫn còn đỡ một ít, dù sao sống mấy trăm năm sao, đối với một số việc ngược lại là nhìn thoáng được một số. Mà họ Tiêu nam tử hai người thì vẫn là dù sao cũng hơi tức giận, chẳng qua lại chỉ có thể kìm nén, ai bảo thực lực không bằng người khác, về phần Lạc Hà năm người thì là không có lên tiếng. Lượn quanh 1000 dặm, xác nhận tránh đi đám người kia về sau, Thương Giới bọn người tiếp tục hướng phía cấp lôi chi địa chỗ sâu đi đến, nhưng tại đi một khoảng cách về sau, lần nữa phát hiện 3 vị phân mạch cao nhân. Mà 3 người kia phân tán tại hơn ngoài 10 dặm, thần sắc có chút đề phòng. Lúc này, Thương Giới bọn người thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Lại có 3 người. Chúng ta đã lượn quanh 1000 dặm, còn có phân mạch cao nhân, lần này phân mạch đến cùng tới bao nhiêu người tại cấp lôi chi địa bên trong. Chẳng lẽ bọn hắn cũng phát hiện viễn cổ đại điện? Thương giới ngạc nhiên nói ra. Không có khả năng. Viễn cổ đại điện địa phương cực kỳ bí ẩn, nếu không phải là chúng ta ngoài ý muốn đi vào, dù là bên ngoài tìm kiếm mấy năm cũng chưa chắc có cơ hội tìm được. Vân họ nữ tử lắc đầu. Cái kia phân mạch nhóm này cao nhân đến cùng tới làm cái gì? Thương giới cao mày nói. Ngay tại tiếng nói vừa ra thời điểm, đột nhiên hư không hiện ra một đạo kinh người chớp lóe, giống như trẻ dọc thiên địa to lớn thần kiếm, từ trên cao rơi đập mà xuống, thanh thế kinh người vô cùng, ngay cả hư không đều bị triệt để cắt ra, liền ngay cả ở vào ngàn dặm bên ngoài thương giới bọn người không khỏi cảm thấy một trận run sợ. Đột nhiên, hư không nổi lên kinh khủng gợn sóng. Thương giới đám người sắc mặt biến đổi theo bản năng huy động tự thân đạo vận, đem đại đạo uy năng cản trên người mình, mới vừa ra tay, bọn hắn lập tức ý thức được không ổn, bởi vì Lạc Hà bọn người mới linh thánh đỉnh phong thực lực, căn bản là không có cách ngăn trở cỗ này kinh khủng trùng kích. Ngay tại thương giới bọn người thầm kêu không tốt thời khắc, thử. Một cỗ cường thịnh uy năng quét sạch mà ra, hóa thành vòng tròn bao phủ tại Lạc Hà năm người trên người. Bành! Tư không kinh khủng gợn sóng đánh tới thương giới còn tốt, hoàn toàn cản lại. Mà họ Tiêu nam tử cùng Vân họ nữ tử hai người bị chấn động đến sắc mặt trắng bệch, phòng ngự uy năng trong nháy mắt bị giảm đi chín thành, kém chút liền bị phá vỡ, mà thân hình của bọn hắn tức thì bị chấn động đến hướng về sau lui một khoảng cách, một lát mới đứng vững thân hình. Đáng sợ như vậy trùng kích phía dưới, chỉ sợ Lạc Hà bọn người không chết cũng phải bị thương nặng. Đang lúc ba người lo lắng quay đầu thời điểm, nhìn thấy cái kia hoàn chỉnh uy năng phòng ngự cùng hoàn hảo không chút tổn hại Lạc Hà bọn người, không khỏi hơi kinh hãi. Tư không gợn sóng uy lực khủng bố đến mức nào thương giới bọn người là tự mình cảm nhận được, cho dù là thiên đạo cảnh giới họ Tiêu nam tử đều kém chút không cách nào tự vệ, chớ nói chi là bảo hộ Lạc Hà năm người, mà Lâm Hạo chẳng những che lại bọn hắn năm người, còn để bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Cổn đãng cường thịnh uy năng khí tức, cho dù là thân là thiên đạo trung cảnh thương giới đều cảm thấy chấn kinh. Lâm đạo hữu, may mắn có ngươi tại, không phải Lạc Hà bọn hắn sẽ phải. Thương giới mặt lộ vẻ hổ thẹn, vừa rồi không trước đó phát giác được điểm này. Lâm đạo hữu trước đó chúng ta thế nhưng là lầm, không nghĩ tới đạo hữu thực lực mạnh mẽ như vậy. Họ Tiêu nam tử cười nói. Nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt có chút khác biệt, rõ ràng là bởi vì cái kia cố uy năng phòng hộ, thân là cùng cảnh giới cao nhân, hắn như thế nào nhìn không ra, Lâm Hạo thực lực so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Ừ. Vân họ nữ tử cũng mỉm cười nhẹ gật đầu. Rống. Rung trời giống to truyền đến, giống như ngàn vạn lôi minh đánh thẳng vào thương không, khiến cho toàn bộ thương không chập chờn, chỉ gặp trên tầng mây phương, ngàn vạn lôi quang ngưng tụ, như là mưa to gió lớn từ đỉnh chóp rơi đập mà xuống, trước mắt như vậy như là tận thế cảnh tượng, tại chỗ kinh hãi thương giới bọn người. Lâm Hạo mặc dù có chút giật mình, nhưng lại không có bị chấn trụ, mà là ngưng mắt nhìn qua nơi xa, hắn cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng, nóng nảy mà tứ ngược, trong đó còn ẩn chứa đáng sợ lôi uy. Chẳng lẽ bên trong thật sự có gì thú mạnh mẽ? Phải là. Thương giới bọn người ánh mắt nhìn về phía thanh âm vị trí, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua cái kia như mưa to gió lớn rơi xuống ngàn vạn cuồng lôi. Cuồn cuộn vô cùng thanh thế chấn động đến bọn hắn sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên bọn hắn là lần đầu tiên kiến thức đến khủng bố như thế uy năng. Bài sơn đảo hải oai, dốc hết hơn 5.000 dặm phạm vi. Mà ở chân trời cuối cùng bên trên nổi lên một vệt ánh sáng ảnh, rõ ràng là một cái cự thú thân ảnh, chỉ bất quá cái này cự thú chính là từ ngàn vạn lôi điện tạo thành, đứng trên không trung trong miệng cuồng thổ các loại thần lôi đánh xuống. Mà ở phía dưới, một tên toàn thân lóng lánh sáng chói kim mang nam tử, lại đỉnh lấy thần lôi mà lên, huy động các loại thần mang lưới đao, đem rơi xuống thần lôi từng cái chém chết. Một màn như thế, thấy thương giới bọn người run sợ không thôi. Mà Lạc Hà bọn người, sớm đã sợ ngây người, mặc dù bọn hắn chính là Vạn Cương Điện đệ tử, nhưng bọn hắn cũng bất quá mới tiến vào Vạn Cương Điện mấy năm, tăng thêm lâu dài đợi tại chủ cương đại điện bên trong, bàn về kiến thức, vẫn còn so sánh không lên những ngoại điện kia cao thủ. Thật mạnh. Người này thực lực thật là đáng sợ. Có thể độc lập đối mặt bực này đáng sợ dị thú. Cái này dị thú oai tuyệt đối không tại đại nhân vật phía dưới, người này có thể cùng dị thú đối kháng, không phải là đại nhân vật hay sao? Không phải, đại nhân vật bình thường sẽ không ở đây đến, vừa rồi chúng ta tao ngộ phân mạch cường giả, bọn hắn nói còn có mấy vị sư huynh, người này hẳn là phân mạch tiếng tăm lừng lấy nghịch thiên nhân vật. Thương giới nói ra, nghịch thiên nhân vật. Họ Tiêu nam tử hai người hít thật sâu một hơi hơi lạnh, nguyên bản ánh mắt ghen tị lặng yên tán đi, có chỉ là hâm mộ mà thôi. Đối với nghịch thiên nhân vật, bọn hắn từng nghe nói, mỗi một vị chẳng những thực lực không cách nào dùng lẽ thường để cân nhắc, mà lại tư chất của bọn hắn càng là nghịch thiên, càng cấp độ oanh sát đối thủ cũng không phải là việc khó gì, có thậm chí có thể càng một cảnh giới đối địch. Đương nhiên, giống như vậy nhân vật, bọn hắn chỉ là nghe nói mà thôi, chưa bao giờ thấy qua, coi như gặp được, đối phương cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi, cũng không biết bày ra. Bất quá, nghịch thiên nhân vật cường hãn, một mực đang vạn cương điện các vị cường giả bên trong lưu truyền lấy. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, họ Tiêu nam tử mới ý thức tới nghịch thiên nhân vật có bao nhiêu đáng sợ, bọn hắn tự nhận là coi như đạt tới ngang nhau cảnh giới, đối đầu bực này đáng sợ dị thú, cũng có thể sẽ bị hắn tiêu diệt, thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Tiên lôi thú. Lâm Hạo nhận ra cái kia dị thú, ngưng tụ con ngươi chậm rãi khôi phục. Nguyên bản hắn còn lo lắng phân mạch vượt lên trước phát hiện có được linh tính âm dương lôi hạch, hiện tại xem ra không phải, chỉ là xen lẫn tiên lôi thú mà thôi. Như loại này tiên lôi thú, chính là lấy vạn lôi ngưng tụ mà thành, chém giết sau sẽ thu hoạch được tiên lôi châu, vật này ngược lại là cái không tệ bảo vật, giá trị có thể đạt tới 100 vạn thiên cương tinh tả hữu. Nhưng so với âm dương lôi hạch tới nói, tiên lôi châu ẩn chứa lôi thuộc tính đại đạo kém xa tít tắp. Mà tiên lôi thú xuất hiện, lại là để Lâm Hạo đáy lòng âm thầm vui vẻ. Có thể xen lẫn ra tiên lôi thú, vậy nói rõ âm dương lôi hạch không chỉ hai khỏa, thậm chí có thể sẽ càng nhiều. Dù sao, muốn xen lẫn ra tiên lôi thú bực này dị thú, chí ít cần 5 viên trở lên âm dương lôi hạch. Cũng có thể sẽ càng nhiều, mà âm dương lôi hạch càng nhiều, mỗi một khỏa ngưng tụ lôi thuộc tính đại đạo oai liền càng mạnh. Chờ những người này diệt sát tiên lôi thú sau khi rời đi, lại tiến đến tìm âm dương lôi hạch. Lâm Hạo quyết định chủ ý, hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ tìm được âm dương lôi hạch, dù sao vật này có được linh tính, mà lại trời sinh liền biết được tránh né tại vạn lôi bên trong. Tiên lôi thú xuất thủ thời điểm, chỉ sợ âm dương lôi hạch đã trốn đi, không có cường đại cảm giác, không cách nào phát giác được nó tồn tại, cho nên Lâm Hạo cũng không lo lắng, trừ phi âm dương lôi hạch mình chạy đến, chẳng qua cái tỷ lệ này quá thấp, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Lâm đạo hữu, hiện tại chúng ta như thế nào làm? Thương giới hỏi. Bởi vì Lâm Hạo vừa mới phát ra cường thịnh uy năng, hắn đã xem Lâm Hạo trở thành ngang nhau nhân vật, tự nhiên tại lựa chọn bên trên, sẽ nghe theo cái sau ý kiến. Chờ đi, đợi cho bọn hắn diệt sát dị thú về sau, chúng ta sẽ đi qua. Lâm Hạo nói ra. Các ngươi đâu? Thương giới ánh mắt nhìn phía họ Tiêu nam tử hai người. Chúng ta ý nghĩ cùng Lâm đạo hữu trước chờ đợi, tránh đi phong, đợi cho bọn hắn săn giết dị thú sau khi rời đi, chúng ta sẽ đi qua là được rồi. Họ Tiêu nam tử nhẹ gật đầu nói ra. Vân họ nữ tử cũng đồng ý. Đang lúc đám người tiếng nói vừa ra thời điểm, một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền đến, xem ra các ngươi như trước vẫn là không chịu hết hy vọng. Đạo thanh âm này tựa như là truyền vào đáy lòng của mọi người, chỉ gặp tại thương giới bọn người trên thân nổi lên một tia dị dạng linh thức ba động. Linh nhãn pháp. Thương giới đám người sắc mặt biến đổi, bọn hắn đã nhận ra đối phương sử dụng chính là một loại đặc thù công pháp linh thức, không nghĩ tới bọn hắn lại bị người cho theo dõi. Chợt, Năm nam một nữ lướt đi, năm người này tướng mạo đều có chút tuổi trẻ, trong đó có hai người đã là thiên đạo trung cảnh cao nhân, mà còn lại bốn người đều là thiên đạo ban đầu cảnh, người cầm đầu khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, rõ ràng là lúc trước gặp phải hai vị phân mạch cao nhân bên trong một vị. Vừa rồi buông tha các ngươi lại chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa chạy về đến, thật sự là tự tìm đường chết. Người cầm đầu khóe miệng co giật mấy lần, thần sắc trở nên dữ tợn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 524. Khinh người quá đáng. Hai vị thiên đạo trung cảnh, bốn vị thiên đạo ban đầu cảnh. Thương giới đám người sắc mặt trở nên tương đương khó coi, Lạc Hà bọn người càng là khẩn trương đến toàn thân run rẩy. Bọn hắn chẳng qua linh thánh đỉnh phong thực lực, làm sao có thể cùng sáu vị thiên đạo cảnh giới cao nhân đối kháng. Song phương vừa so sánh, lúc này yếu đi không ít. Đối phương sáu người, hai vị thiên đạo trung cảnh, mà phía bên mình mới bốn người, chỉ có thương giới một vị thiên đạo trung cảnh cao nhân mà thôi. Chúng ta chỉ bất quá đường vòng trùng hợp ở đây, các ngươi làm gì hùng hổ dọa người? Họ Tiêu nam tử cắn răng nói ra. Hùng hổ dọa người. Họ Mặc nam tử hừ một tiếng, có chút ngóc đầu lên, hướng phía trước đạp một bước, ngạo khí mười phần nói ra. Coi như ta buộc ngươi lại như thế nào? Ken két. Họ Tiêu nam tử tức giận không thôi, song quyền bóp đỏ bừng, khớp nối phát ra trận trận giòn vang. Lúc này, một bóng người nằm ngang ở họ Tiêu nam tử trước mặt, rõ ràng là thương giới, chỉ gặp hắn chắp tay, nói ra. Vị đạo hữu này, chúng ta bất quá chuyện ngoài ý muốn đi ngang qua mà thôi, có nhiều chỗ đắc tội, mong rằng thông cảm nhiều hơn, chúng ta hiện tại liền rời đi, sẽ không lại tới gần cấp lôi chi địa nửa bước. Mặc dù có chút tức giận, nhưng thương giới dù sao lớn tuổi ổn trọng một số, cũng rõ ràng nếu là lên xung đột lời nói tuyệt đối là nhóm người mình ăn thiệt thòi. Vừa rồi đắc tội, thật có lỗi. Thật có lỗi. Thương giới liên tục chắp tay, sau đó quay đầu nói ra. Đi thôi, chúng ta trở về. Nói xong, liền muốn cất bước. Đột nhiên. Họ Mặc nam tử ngăn tại thương giới trước mặt cười lạnh nói. Ai cho phép các ngươi rời đi? Cùng lúc đó, còn lại năm tên phân mạch cường giả nhao nhao phân tán ra đến, nhìn như tán loạn, nhưng là ẩm ẩm tạo thành vây kín xu thế. Một màn này khiến cho thương giới đám người sắc mặt trầm xuống, lấy bọn hắn lịch duyệt, như thế nào nhìn không ra. Họ Mặc nam tử bọn người dự định làm cái gì, nếu như chỉ là bọn hắn ba cái, ngược lại là không có gì quan trọng, cùng lắm thì đánh một trận, nếu là thoát đi lời nói, vẫn còn có cơ hội. Thế nhưng là, bây giờ nhưng lại có Lạc Hà năm người, một khi bọn hắn rời đi, năm người này liền tao ương. Mặc dù họ Mặc nam tử bọn người sẽ không đả thương bọn hắn, nhưng nếu là nghĩ biện pháp tra tấn bọn hắn vẫn là sẽ... Cho dù sau đó tìm chấp sự cũng có tác dụng không nhiều lắm, nhiều nhất trách phạt một chút họ Mặc nam tử bọn người, nhưng Lạc Hà bọn người đụng phải tổn thương, liền không cách nào đền bù. Đạo hữu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đừng làm được quá mức. Thương giới mặc dù tính tình hiền hòa, nhưng cũng không phải bị người tùy ý bóp quả hồng mềm, đối phương nhiều lần bức bách, để hắn bực này người hiền lành cũng không khỏi cảm thấy tức giận. Chúng ta chỉ bất quá đi ngang qua mà thôi, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Họ Tiêu nam tử cả giận nói, đồng thời trên người bắn ra cường hoành phong thuộc tính đại đạo, gió lốc uốn lượn mà lên cơ hồ có hóa thành rồng quyển xu thế. Khinh người quá đáng, ta chính là khinh ngươi lại như thế nào? Phong thuộc tính đại đạo. Điểm ấy uy năng cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt xấu hổ. Đi, nhận lấy đi, cho các ngươi một cái cơ hội, nể tình cùng điện phân thượng, chúng ta sẽ không thái quá tại làm khó dễ các ngươi, đem tất cả bảo vật giao ra, chúng ta sẽ thiết trí một cái kết giới, các ngươi ở trong kết giới đợi nửa tháng, kết giới tự nhiên sẽ phá vỡ. Họ Mặc nam tử nói ra, giao ra bảo vật. Cái này đã chạm tới họ Tiêu nam tử lằn xanh, vòng tay bên trong đồ vật đều là hắn khổ cực 50 năm thu thập tới, chuẩn bị để mà trùng kích thiên đạo trung cảnh, nếu là giao ra, vậy hắn chẳng phải là lại được hao phí 50 năm đến thu thập những vật này. Huống chi đối phương còn như thế khinh thường hắn. Mà bị tù vây ở trong kết giới nửa tháng càng làm cho thương giới bọn người tức giận không thôi, mặc dù bọn hắn ở vào chủ cương đại điện tầng dưới chót, nhưng cũng không có bị người bước đến trình độ này qua. Hừ, coi như điểm ấy uy năng cũng có thể đánh bại ngươi, ngươi có thể có gan đánh với ta một trận. Họ Tiêu nam tử quát lạnh nói. Đánh với ta một trận. Ha ha. Ngươi cái mặt hàng gì cũng xứng cùng ta một trận chiến. Đi, ta cho ngươi cơ hội này để ngươi minh bạch cái gì gọi là chinh lịch. Chỉ cần huy động một lần đại đạo, ta liền có thể đánh bại ngươi. Họ Mặc nam tử đưa tay phải ra, cười tủm tỉm nói. Cuồng vọng. Họ Tiêu nam tử gầm thét, uốn lượn gió lúc đột nhiên tăng vọt, thiên địa oai rót vào trong đó, từ trên bầu trời rơi xuống một đạo màu xám đen vòi rồng. Thoáng chốc, cát bay đá chạy, mười dặm địa vực đều bị ảnh hưởng, tất cả nham thạch bao quát hết thảy đều bị cuốn thành mảnh vỡ. Liền ngay cả đại địa đều bị oanh xuyên qua một cái hố to. Đây cũng không phải là một đạo vòi rồng, mà là từ hơn vạn đường vòi rồng ngưng tụ mà thành, ẩn chứa vạn đạo vòi rồng oai. Đây mới là Tiêu đại ca chân chính thực lực. Họ Vân nữ tử kinh ngạc, hiển nhiên nàng không nghĩ tới họ Tiêu nam tử còn ẩn tàng thực lực. Giật mình thuộc về giật mình, nhưng nàng xách tại cổ họng tâm, lập tức nới lòng, có thực lực như vậy, họ Tiêu nam tử cho dù không địch lại cũng sẽ không ăn quá lớn thua thiệt. Xem ra thắng bại rất khó nói. Thương giới nhẹ gật đầu, lấy cảnh giới của hắn như thế nào nhìn không ra. Họ Tiêu nam tử toàn lực huy động thiên đạo, so với bình thường cùng cảnh giới cao thủ còn phải mạnh hơn ba phần. Có ưu thế này tồn tại, thắng thua sẽ rất khó kết luận. Không tệ. Lâm Hảo đáy lòng thầm khen một câu. Vạn cương điện thiên đạo cảnh cao nhân quả nhiên không tầm thường, họ Tiêu nam tử thực lực, nguyên bản có thể đem uy năng phát ra đến ngàn dặm tả hữu, nhưng hắn lại là áp xúc đến 10 dặm, bực này đối đại đạo oai chấp trưởng độ, dị thường cao thâm, thường nhân rất khó làm đến điểm này. Áp xúc đại đạo oai uy lực chí ít tăng trưởng mấy thành, như thế để Lâm Hạo nhiều hơn mấy phần ngoài ý muốn cảm ngộ cùng thu hoạch. Khuyết tán đại đạo oai cố nhiên có thể đem uy lực phát tán, đồng phát vung ra che đậy uy thế, nhưng như vậy lực lượng quá tán đối thân thể khổng lồ cự thú tới nói, ngược lại là có thể đưa đến không kém hiệu quả, nhưng nếu là đối ngang nhau cảnh giới cao nhân tới nói, uy năng lãng phí quá nhiều. Áp xúc đại đạo. Phong thuộc tính đại đạo xác thực có thể áp xúc. Nhưng ngươi áp xúc chi pháp thực sự quá kém, đơn giản liền là tại ném phong thuộc tính đại đạo người tu luyện mặt, để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính phong thuộc tính đại đạo. Họ Mặc nam tử cười lạnh, tiện tay mở ra. Phùng. Tư không bỗng nhiên uốn lượn, một đoàn đen nhánh vòi rồng uốn lượn mà ra, chỉ gặp cái này đoàn to lớn vòi rồng không ngừng ngưng tụ cho đến cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay, đã rơi vào họ Mặc nam tử bàn tay phải bên trên, mà hắn toàn bộ bàn tay trong nháy mắt biến mất không thấy, cường hoành vô cùng phong thuộc tính khí tức của đại đạo tuôn ra. Đại đạo hóa hình. Họ Vân nữ tử kinh hãi. Không, đây không phải là đại đạo hóa hình, chỉ là tiếp cận hóa hình mà thôi, chỉ sợ Tiêu đạo hữu phải thua. Thương giới sắc mặt một trận trắng bịch, chợt ánh mắt nhìn về phía họ Vân nữ tử, truyền âm nói. Đợi chút nữa ngươi ta đồng loạt ra tay, người này hẳn là nhóm người này bên trong so sánh có uy vọng người, chế trụ hắn, chúng ta mới có cơ hội bình yên rời đi. Tốt, cái kia Lâm đạo hữu. Nếu là không chế trụ nổi người lời nói này, để Lâm đạo hữu mang theo Lạc Hà bọn hắn rời đi, chúng ta đến ngăn trở bọn hắn. Thương giới làm xuống quyết định, họ Vân nữ tử khẽ vuốt cằm đồng ý. Diệt cho ta. Họ Mặc nam tử quát nhẹ. Oanh. Phù quang sinh diệt ở giữa, rộng chừng 10 dặm vạn đạo vòi rồng đều bị xé sách ở vào bên trong. Họ Tiêu nam tử sắc mặt khó coi vô cùng, tự thân đại đạo bị ép biến thành oai bị diệt, phun ra một ngụm máu, quanh thân nổi lên lít nha lít nhít vết thương, trong chớp mắt liền biến thành huyết nhân. Họ Tiêu nam tử thân hình lảo đảo muốn ngã, nhưng càng lớn là nguồn gốc từ sâu trong nội tâm đả kích, hắn toàn lực thi triển phía dưới, lại một chiêu liền bị đối phương cho che đậy, hơn nữa còn là bị cùng thuộc đại đạo che đậy, bực này đả kích là bực nào lớn. Tiêu đại ca, xuất thủ. Thương giới tỏa ra cường thịnh một thuộc tính đại đạo, một gốc cây khô gặp mùa xuân mà phát, hóa thành vô tận rừng cây, đem trăm dặm hư không biến thành một tòa thương cổ rừng cây. Vô tận một thuộc tính đại đạo oai bao phủ họ Mạc nam tử, đem giam ở trong đó. Cùng lúc đó, họ Vân nữ tử cũng phát ra mình thủy thuộc tính đại đạo, ngập trời đại dương mênh mông ngưng tụ trăm vạn trùng điệp sóng tập dưới. Đom đóm huy, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Các ngươi không xuất thủ, nhiều lắm là giáo huấn ngươi nhóm dừng lại. Vậy mà ra tay với ta đánh lén, các ngươi tự tìm đường chết. Họ Mặc nam tử cười lạnh, huy động phong thuộc tính đại đạo bảo vệ quanh thân. Đúng lúc này, một tên thiên đạo trung cảnh cao nhân xuất thủ, năm loại đại đạo huy động phía dưới, tại chỗ cản lại cái này hai cỗ đại đạo trùng kích. Lãnh sư huynh, hai người này liền đã làm phiền ngươi. Họ Mặc nam tử nói ra, không cần nói phiền phức, đem bọn hắn trấn áp, chỉ là phân một chút xây sự tình thôi. Bị hồ làm lãnh sư huyên thiên đạo trung cảnh cao nhân hờ hứng nói ra, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thương giới hai người một cái, hắn xác thực có xem thường vốn liếng, chỉ là vội vàng huy động băng thuộc đại đạo, liền chặn hai cỗ đại đạo sông tập. Đầy trời rừng cây cùng ngập trời sóng trùng điệp bị nhao nhao đông kết, chỉ là một hồi, liền đã bị đông cứng hơn phân nửa, mặc dù thương giới cùng họ Vân nữ tử liên tục huy động tự thân đại đạo chống cự. Làm sao thực lực chênh lệch quá lớn, đối phương trên đại đạo tạo nghệ viễn siêu bọn hắn. Vẹn vẹn hai người liền che đậy hai người bọn họ. Thương giới lúc này ý thức được nhóm người mình nâng lên thiết bản, trước mắt nhóm người này tại phân mạch bên trong hẳn là thuộc về tinh anh tồn tại, mỗi một vị vô luận là tư chất vẫn là còn lại đều viễn siêu cao nhân. Lâm đạo hữu, mau dẫn bọn hắn đi. Thương giới quát, không ngừng huy động đại đạo, liều mạng chống cự lấy. Đi, đi được đi. Còn lại bốn tên thiên đạo cảnh cao nhân sớm đã chặn Lâm Hạo đám người đường lui. Thiên lang sư đệ, người này giao cho ngươi xử lý. Cầm đầu thiên đạo trung cảnh nữ tử liếc qua Lâm Hạo, liền thu hồi ánh mắt. Đa tạ sư tỷ. Tên là thiên lang cao nhân nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một đôi răng nanh. Hai mắt lúc này bị tơ máu bao trùm, thần sắc cũng biến thành dữ tợn, nguyên bản ngoại hình lại ẩm ẩm bày biện ra cử lang khí tức, người này sở tu rõ ràng là hiếm thấy hình thú đại đạo. Về phần còn lại hai người, thì hai tay vây quanh tựa hồ không có nhúc tay, mà là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Cảm nhận được thiên lang khí tức, Lạc Hà đám người sắc mặt trắng bệt, toàn thân tác tác phát run, đây là cảnh giới chinh lịch tạo thành, mặt đối với thiên đạo cảnh cao nhân, bọn hắn ngay cả hoàn thủ thực lực cũng không nhìn. Xong, thương giới sắc mặt khó coi, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nguyên bản còn hy vọng xa vời Lâm Hạo có thể mang Lạc Hà bọn người rời đi, không nghĩ tới vẫn là đã chậm một bước. Xem ra hôm nay chẳng những phải bị tổn thất thật lớn, thậm chí còn có thể sẽ nhận nhóm người này nhục nhã. Nói đi, ngươi muốn trước cắt mất hai tay, vẫn là hai chân? Thiên lang ánh mắt lộ ra khát máu cùng thú tính, giống như một đầu cự hình thần lang, hành vi man dợ đại đạo oai bốn phía tràn ngập, giống như cự thú răng nanh, khiến cho Lạc Hà bọn người cảm thấy quanh thân có loại xé sách đau đớn. Đoạn ta hai tay hai chân. Lâm Hạo con ngươi hơi co lại, các ngươi liền là như thế đối đãi cùng điện. Cùng điện? Ha ha. Các ngươi làm chủ mạch, chúng ta vì phân mạch vốn cũng không cùng một chỗ. Các ngươi chủ mạch quá phế đi, tính cả các ngươi cũng sống vậy. Ngươi hẳn là vừa mới gia nhập Vạn Cương Điện. Chẳng lẽ không biết ở chỗ này ai mạnh ai liền có thể chấp trưởng mình cùng người khác? Cho nên, ngươi so ta yếu, cho nên ta liền có thể chấp trưởng ngươi. Thiên lang cười nói. Chưa chắc, trước đoạn ngươi răng, lại đoạn ngươi tứ chi. Lâm Hảo bước ra một bước, ẩn chứa uy thế đột nhiên che đậy mà ra, thể nội thánh văn lưu truyền, chỉ gặp một thuộc tính đại đạo bốc lên mà ra, bỗng nhiên sinh cơ hiển hóa tại hắn bên ngoài thân, cứng cáp thần thụ chiến văn hiển hiện, đây là một gốc thượng cổ chiến thần cây, trời sinh có được vô cùng chiến lực. Xoạt! Thần thụ nhánh lay động, bích sắc thần lá tỏa ra thiên địa sinh cơ thanh âm, chỉ là khẽ quét mà qua, hành vi man dợ đại đạo oai nhau nhau bị phật diệt. Cái gì? Thiên lang cảm nhận được nguy cơ, đột nhiên biến sắc, nhưng đã muộn, theo thần thụ quét tới, hắn mới ý thức tới mình bị hành vi man dợ đại đạo ra trì cứng cỏi, thân thể yếu bao nhiêu, tựa như là một cây cỏ thân đối mặt vạn cổ cành cây to làm. Răng rắc. Hai tay hai chân đều bị đánh nát. Thiên lang trừng lớn hai mắt, hắn còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh bay ra ngoài, nện ở ngoài 10 dặm trên ngọn núi, đem trọn tòa sơn phong đạp nát, mà người cũng triệt để lâm vào sơn phong bên trong. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 525. Vũ địch sư huynh. Thoáng chốc. Chính buồn bực ngán ngẩm đứng một bên thiên đạo trung cảnh nữ tử, thần sắc đột nhiên biến đổi, mà hai vị hai tay khoanh tại lồng ngực phân mạch cao nhân, lập tức ngây ngẩn cả người. Hùng hồn vô cùng sinh cơ đại đạo, vờn quanh tại Lâm Hảo quanh thân, cứng cáp cổ phát chiến thần thủ văn, giống như kinh thí thần giáp tới người, tỏa sáng thanh thế mặc dù không phải rất mãnh liệt, nhưng lại ẩn ẩn dung chuyển lấy thiên địa rất nhiều đại đạo, phảng phất lâm thế đại đạo chúa tể. Một thuộc tính đại đạo hóa hình. Thiên đạo trung cảnh nữ tử khẽ giật mình. Đồng loạt ra tay. Một tên phân mạch cao nhân cùng một vị khác liếc nhau một cái. Cái sau khẽ gật đầu. Bọn hắn giờ phút này đã không có trước đó nhẹ nhõm. Thần sắc vô cùng ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn cảm giác được trước mắt Lâm Hảo phát ra đại đạo khí tức vô cùng nồng hậu dày đặc. Phùng. Hỏa thuộc tính đại đạo nổi lên, chỉ gặp trăm dặm đại địa nứt ra. Vô số nham tương cùng địa tâm chân hỏa hiện lên mà ra, cùng lúc đó, tư không bị tối tăm mờ mịt cát bụi bao phủ, những này cát bụi cũng không phải là bão cát thông thường, chính là lấy thổ thuộc đại đạo ngưng tụ mà thành, mỗi một hạt đều ẩn chứa nặng nề xu thế, vẹn vẹn chỉ là phiêu đáng trong hư không thiếu chút nữa đem không gian đè nát. Có thiên lang giáo huấn, hai người này không dám khinh thị, toàn lực xuất thủ. Hai cỗ cường hoành đại đạo oai đánh tới chớp nhoáng trăm dặm hư không triệt để bị cái này hai cỗ đại đạo dẫn động, vô tận nham tương phun ra địa tâm chân hỏa phóng lên tận trời. Đầy trời nặng nề bụi bặm giống như núi che đậy, từ dưới đất đến trên trời, giống như thiên la địa võng. Liền ngay cả ở vào sau lưng thiên đạo trung cảnh nữ tử đều không thể không huy động tự thân đại đạo để chống đỡ, để tránh bị hai cỗ uy năng ngộ thương. Lâm sư thúc cẩn thận. Lạc Hà kinh hô nhắc nhở. Bọn hắn đã bị Lâm Hảo tiện tay đưa đến 300 dặm bên ngoài, đã cách xa nguy hiểm, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được hai cỗ uy năng kinh khủng. Lâm Hảo hứng hờ nhìn thoáng qua rơi xuống đầy trời cát bụi, tiện tay quét qua thể nội thánh văn lưu động. Cái này chính là đạt tới cực số sau đột phá thu hoạch. Chính là thiên địa đại đạo ngưng tụ mà thành, ẩn chứa không hiểu quy tắc lực lượng ở bên trong, xa không phải lớn đạo ấm ngấn có thể đánh đồng. Mà lại, cái này chính là trải qua hai lần kinh khủng tai kiếp mới vất vả hóa thành đại hoang thế giới bên trong, từ viễn cổ đến nay, có thể có được thánh văn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể thấy được cái này thánh văn cỡ nào khó được. Tự nhiên, vất vả thu được thánh văn, không để cho Lâm Hảo thất vọng. Phùng. Cát bụi bị quét rớt, thổ thuộc đại đạo sụp đổ. Lâm Hảo một cước bỗng nhiên giẫm đạp mà xuống, giống như giẫm tại ngọn lửa bên trên, giống như trăm dặm đại địa bốc lên nham tương cùng địa tâm chân hỏa, tại chỗ bị đạp diệt, hỏa thuộc tính đại đạo tùy theo băng vẫn, hai vị thiên đạo cảnh cao nhân bị tự thân đại đạo phản phệ, tại chỗ hôn mê ngã xuống. Ba vị phân mạch cao nhân lại bị một người quét ngang. Lại nhìn Lâm Hảo, giống như một tôn vạn cổ chiến thần, hoành lập giữa trời, bàng bạc đại đạo khí thế, khiến cho hư không không ngừng phun trào. Người này chẳng qua thiên đạo ban đầu cảnh, thực lực làm sao lại mạnh mẽ như thế? thiên đạo trung cảnh thực lực nữ tử sắc mặt trắng bệch, mặc dù nàng cũng có thể một mình đối chiến ba vị thiên đạo ban đầu cảnh cao nhân, nhưng tuyệt đối làm không được giống như Lâm Hạo dễ dàng như vậy. Nơi xa, Lạc Hà đám người đã trợn mắt hốc mồm, nguyên bản bọn hắn còn tại lo lắng Lâm Hạo bị người gây thương tích, thế nhưng là khi nhìn đến hắn một tay đánh bay thiên lang chấn vỡ thổ thuộc đại đạo, dẫm diệt trăm dặm nham tương cùng địa tâm chân hỏa về sau, lập tức bị thật sâu kinh hãi. Mặc dù chỉ là linh thánh đỉnh phong, nhưng Lạc Hà mấy người cũng biết đối mặt cùng cảnh cao thủ, đánh bại đối thủ là bực nào khó khăn, trừ phi thực lực xa xa cao hơn đối phương, nếu không thì không cách nào đánh bại, mà phải giống như Lâm Hạo như vậy, hoàn toàn trấn áp, chỉ có cả hai tại khác biệt cấp độ cảnh giới bên trên. Thế nhưng là, Lâm Hạo lại là lấy thiên đạo ban đầu cảnh, lực áp ba vị cùng cảnh giới cao nhân, mà lại thực lực của đối phương cũng không thể so với họ Mặc Nam Tử kém bao nhiêu. Không chỉ là Lạc Hà bọn người. Phát giác được Lâm Hạo xuất thủ về sau, thương giới mấy người cũng quăng tới một bộ phận lực chú ý, nguyên bản đang liều mạng chống cự bọn hắn, lại dừng tay lại, có chút đờ đẫn nhìn một màn trước mắt. Liền ngay cả họ Mặc Nam Tử hai người cũng là như thế. Nhìn tới, chúng ta đi mất. Thương giới không lưu loát cổ động yết hầu, nguyên bản đã đánh mất hy vọng ánh mắt, lộ ra kinh hỉ cùng hy vọng. Không sai. Họ Vân nữ tử vô ý thức gật đầu, thời khắc này nàng còn chưa kịp phản ứng, bởi vì nàng căn bản là không có nghĩ tới Lâm Hạo sẽ có được kinh khủng như vậy thực lực. Mặc dù trước đó phát giác được Lâm Hạo khí tức cường đại, nhưng đoán chừng hắn cũng liền mạnh hơn chính mình bên trên một số thôi, nhiều lắm là cùng họ Tiêu Nam Tử không sai biệt lắm. Thế nhưng là, một màn trước mắt lại làm cho nàng ý thức được cái này không phải không sai biệt lắm, đơn giản liền là cách biệt một trời, cho dù là thương giới toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc có thể đạt tới trình độ này. Đã mất đi ba tên thiên đạo ban đầu cảnh cao nhân uy hiếp, chỉ còn lại có hai tên thiên đạo trung cảnh cùng họ Mặc Nam Tử ba người, có Lâm Hạo tại, bọn hắn cũng không phải không có chiến thắng cơ hội. So sánh với thương giới đám người kinh hỉ, họ Mặc Nam Tử đám người sắc mặt liền tương đương khó coi. Hạ sư muội, ngăn trở người này. Tên kia thiên đạo trung cảnh nam tử quả quyết quát. Hắn giờ phút này thần sắc có chút ngưng trọng, bởi vì hắn trên người Lâm Hạo cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, loại cảm giác này tương đương không ổn. Thiên đạo trung cảnh nữ tử kịp phản ứng, thu liễm kinh hãi, thần sắc trở nên quả quyết, có thể đạt tới cảnh giới này cũng không phải là dựa vào vận khí tăng lên, còn có chính là năng lực. Mặc dù chấn kinh Lâm Hạo thực lực cường đại, nhưng nàng lại không biết dễ dàng như vậy liền bị hù ngã. Cho dù thiên đạo ban đầu cảnh mạnh hơn lại như thế nào, trừ phi là nghịch thiên nhân vật, nếu không thì có rất ít người có thể càng cấp độ đối địch. Lấy thiên đạo trung cảnh thực lực, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái ban đầu cảnh gia hỏa? Thiên đạo trung cảnh nữ tử hai tay huy động trên bầu trời, một vòng minh nguyệt hiển hiện cũng cấp tốc phóng đại, ngân huy nguyệt hoa vương vãi xuống, chiếu rọi toàn bộ đại địa. Phương viên 500 dặm bên trong đều bị ngân huy nguyệt hoa bao trùm. Mà nữ tử toàn thân cũng lóng lánh nhấp nháy ngân mang. Đây là 3000 đại đạo bên trong ngân nguyệt đại đạo cùng tinh thần đại đạo, có chút hiếm thấy, chỉ có số ít người có thể tu luyện mà thành. Ngân nguyệt đại đạo có thể mượn thương không ngân nguyệt oai, mặc dù cùng thiên địa đại đạo không sai biệt lắm, nhưng cấp độ lại hơi cao một bậc. Thoáng chốc, nữ tử mở ra hai con ngươi, trong mắt ngân sắc thần hoa nở rộ, giống như hai vòng to lớn ngân nguyệt hiển hiện, kinh khủng ngân nguyệt đại đạo oai quét ngang mà xuống, lấy thiên đạo trung cảnh thực lực huy động đi ra, uy năng càng là kinh khủng, ngân nguyệt những nơi đi qua, hư không cùng đại địa nhao nhao luôn hãm. Cho dù là trước đó hai vị thiên đạo ban đầu cảnh cao nhân liên thủ, cũng không sánh nổi nữ tử một người huy động ngân nguyệt đại đạo oai. Lâm đạo hữu, không cần thiết tiếp xúc ngân huy, cái này ngân huy ngay cả bảo vật đều có thể chớp mắt tan đi. Thương giới tranh thủ thời gian nhắc nhở. Thế nhưng là, đã muộn. Ngân huy đánh vào Lâm Hạo trên người, khiến cho hắn tiến lên bộ pháp lập tức ngưng lại. Không tốt. Thương giới đám người sắc mặt biến đổi. hắn chẳng mấy chốc sẽ bị Ngân Huy ăn mòn, một khi Nguyệt Luân nhập thể, chỉ có bị sâu xé vận mệnh. Họ Mặc nam tử lạnh giọng nói ra. Hắn là được chứng kiến nữ tử xuất thủ, hơn nữa còn từng trải nghiệm qua, bị Ngân Huy nhập thể còn chưa tính, Nguyệt Luân nhập thể về sau, uy năng sẽ bị chặt đứt, không cách nào huy động đại đạo. Mất đi khống chế đại đạo, lại không có uy năng, cho dù là thiên đạo đỉnh phong cao nhân đều chỉ có thể tùy ý người khác xâm lược. Đầy trời Ngân Huy, phảng phất tìm được chỗ tháo nước, toàn bộ rót vào Lâm Hạo thể nội. Cùng lúc đó, Nguyệt Luân hiện hiện theo Ngân Huy đánh qua. Xong. Thương giới một đoàn người thần sắc phát chìm, tâm đã chớp mắt chìm vào đáy cốc. Đợi chút nữa, ta nhất định phải hào hào tra tấn hắn. Họ Mặc nam tử mặt lộ vẻ dữ tợn, ánh mắt nén giận trừng mắt Lâm Hạo, nếu như không phải người này, ba vị sư huyên để làm sao lại bị thương nặng. Bỗng nhiên, đã bị giam cầm Lâm Hạo đưa tay ra, trên lòng bàn tay nổi lên một tia dị dạng, đó là thánh văn, mặc dù chỉ là hiện lên một chút, nhưng lại mang theo vô tận sinh cơ đại đạo, rơi vào thể nội Ngân Huy, trong nháy mắt bị tại chỗ đánh nát. Nguyệt Luân bị năm ngón tay bóp bên trong, tại trước mắt bao người, bị tại chỗ bóp nát. Oanh! Ngân Nguyệt đại đạo vỡ nát, thiên đạo trung cảnh nữ tử phun ra một ngụm máu tươi, cả người sắc mặt trắng bệch vô cùng. Nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt tràn đầy kinh dị cùng vẻ không thể tin được. Nát! Ngân Nguyệt đại đạo bị vỡ nát. Họ Mặc nam tử hai người lập tức lòng như cho nguội. Người trước mắt đến cùng là người phương nào, thực lực càng như thế kinh khủng, thiên đạo ban đầu cảnh, liền có được lực áp thiên đạo trung cảnh thực lực, chẳng lẽ hắn là một vị nghịch thiên nhân vật hay sao? Nếu như là, vừa nghĩ đến đây, hai người tâm càng lạnh hơn, thân là phân mạch tinh anh, không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn nghịch thiên nhân vật đáng sợ, những người này căn bản là không có cách dùng lẽ thường đến độ lượng. Dù là cùng chỗ một cảnh giới đều sẽ bị đối phương hoàn toàn trấn áp, có một ít càng nhịp thiên giả còn có thể trấn áp vượt qua mình một tầng đến hai tầng, thậm chí có thể cùng siêu mình một cảnh giới đối kháng. Rời đi. Đây là họ Mặc nam tử hai người cộng đồng suy nghĩ, lúc này hai người từ bỏ đối kháng thương giới bọn người, thu hồi tự thân đại đạo, cấp tốc phân tán rời đi. Đông. Tư không run run một hồi, tuôn ra vô tận sinh cơ giống như kinh đào hải lãng cuốn tới, kinh khủng thanh thế khiến họ Mặc nam tử hai người nghe mà biến sắc. Lúc này hai người không thể không vận chuyển tự thân đại đạo chống cự, nhưng lại tại đình trệ một khắc này, vô tận sinh cơ hóa thành vòng xoáy, đem hai nhân quyển nhập trong đó. Nhanh đánh nát. Thiên đạo trung cảnh cao nhân quát. Liên tục huy động đại đạo, băng thuộc đại đạo oanh ra, nhưng hắn lại bi ai phát hiện đại đạo chỉ có thể đông kết một nửa vòng xoáy, nhưng chỉ là trong nháy mắt, đông kết một nửa liền khôi phục lại, mặc cho hắn như thế nào oanh kích, đều không thể phá vỡ, cố này một thuộc tính đại đạo ngưng tụ độ, để tâm hắn kinh không thôi, cho dù là hắn đại đạo, cũng không đạt được trình độ như vậy. Vẹn vẹn thiên đạo ban đầu cảnh, liền để đại đạo đạt tới trình độ như vậy. Người này đến cùng là như thế nào làm được? Thiên đạo trung cảnh cao nhân run sợ liên tục. So sánh với người này, họ Mặc nam tử liền muốn yếu đến nhiều, mặc dù hắn đại đạo lĩnh ngộ cực cao, nhưng thực lực bản thân chỉ có thiên đạo ban đầu cảnh mà thôi. Bọn hắn ai cũng nghĩ không ra, vòng xoáy này chính là lấy thánh văn biến thành sinh cơ đại đạo mà thành, sao lại dễ dàng như vậy bị phá? Muốn ta xử trí như thế nào các ngươi? Lâm Hạo xuất hiện, hờ hững nhìn lấy hai người, là cắt mất tay chân đâu? Vẫn là trước hết để cho các ngươi hưởng thụ một chút một loại khác tư vị. Ngươi dám? Ngươi nếu như thế làm tất nhiên sẽ hối hận. Họ Mặc nam tử quát. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta là Vũ Địch sư huyên người bên kia. Ngươi cùng chúng ta đối nghịch liền là cùng Vũ Địch sư huyên đối nghịch, đừng tưởng rằng các ngươi là chủ cương đại điện người, chúng ta liền không đối phó được các ngươi, dù là ngươi không tại chủ cương đại điện bên trong, cũng giống vậy chạy không thoát, tốt nhất thả chúng ta, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Nói nhảm quá nhiều. Lâm Hạo mắt sáng lên, sinh cơ đại đạo âm vang mà ra, hung hăng nện ở họ Mặc nam tử trên người, kinh khủng lực đạo chấn động đến hắn liên tục thổ huyết. Ngươi! Thiên đạo trung cảnh cao nhân biến sắc, hắn mới ý thức tới trước mắt nam tử này tuyệt sẽ không là loại kia hiếp yếu sợ mạnh hạng người, mà là loại kia có được tuyệt cường thực lực người, uy hiếp đối loại nhân vật này là không có một chút tác dụng nào. Ngao! Một trận kinh thiên kêu thảm, chỉ gặp ở ngoài ngàn dặm đầy trời lôi quang đình chỉ, mà cái kia to lớn tiên lôi thú âm vang sụp đổ. Cùng lúc đó, hơn 20 đạo quang mang phóng lên tận trời, hướng phía nơi đây lướt đến, giống như vẫn lạc như lưu tinh, tốc độ cực nhanh. Vũ địch sư huynh! Họ Mặc nam tử đại hỷ, tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 526, Kim Đạo Thiên Địa. Chân trời chỗ, rất nhiều đại đạo khí tức phun trào, ngay cả hư không đều không thể tiếp nhận tràn ra khí tức, nhao nhao vỡ toang, bày biện ra từng đầu đạo văn. Vừa mới thở ra hơi thương giới bọn người, sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Lâm đạo hữu, chúng ta đi mau. Thương giới truyền âm nói. Các ngươi trước rời đi, để ta chặn lại bọn hắn. Lâm hạo nói ra. Cái này. Thương giới bọn người khẽ giật mình, nhìn thoáng qua nơi xa, mặc dù cách xa nhau mấy trăm dặm, nhưng bọn hắn còn có thể cảm thụ được người đến khí tức kinh khủng. Để cho chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Họ Tiêu nam tử mở miệng nói ra, ánh mắt lộ ra vẻ dứt khoát. Mặc dù hắn cũng biết lưu lại gặp được kết quả gì, nhưng là bất kể nói thế nào, Lâm Hạo dù sao có ăn với bọn hắn, nếu là cứ thế mà đi, chẳng phải là vong ăn phụ nghĩa hạng người. Mặc dù chúng ta thực lực yếu ớt, nhưng vẫn là có thể giúp đỡ một điểm bận bịu. Họ Vân nữ tử cũng nói, không. Các ngươi hay là đi thôi, như vậy ta cũng có thể buông tay một trận chiến. Lâm Hạo khoát tay áo. Thế nhưng là... Được rồi, chúng ta đi thôi, lưu tại nơi này chỉ làm cho Lâm đạo hữu tăng thêm phiền phức. Thương giới xen vào nói. Hắn dù sao tuổi tác phải lớn một số, kiến thức cũng phải viễn siêu họ Tiêu nam tử hai người. Từ đầu tới đuôi, hắn chú ý tới Lâm Hạo thần sắc không có biến hóa chút nào. Lại thêm lúc trước Lâm Hạo xuất thủ thương giới như thế nào còn không rõ ràng lắm, Lâm Hạo thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, cho dù không cách nào ứng phó thoát thân cũng không thành vấn đề. Nếu như bọn hắn tiếp tục lưu lại ở chỗ này, chẳng những không cách nào hỗ trợ, ngược lại sẽ liên lụy Lâm Hạo. Cái này, tốt a, Lâm đạo hữu, chúng ta về trước chủ cương đại điện chờ sau khi ngươi trở lại, lại tính toán sau. Họ Tiêu nam tử cũng không phải kéo dài người, nói thẳng. Còn Lâm Hạo phần ăn tình này, bọn hắn lưu vào trí nhớ ở trong lòng, không có nhiều lời, lúc này quay người. Bởi vì có Lâm Hạo trấn nhiếp, sớm đã thủ thương họ Mặc nam tử không có ngăn cản, tên kia thiên đạo trung cảnh cao nhân cũng không lên đường. Chuyển động thân thể, ngăn cản ý nghĩ. Thương giới đám người đã quay người rời đi. Về phần Lạc Hà bọn người cũng nhận được tin tức, top 5 top 3 phân tán ra đến bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi đây. Đưa mắt nhìn thương giới bọn người biến mất tại trong tầm mắt, Lâm Hạo chậm rãi thu hồi ánh mắt, lập tức yên tâm không ít, ánh mắt chợt nhìn về phía họ Mặc nam tử hai người, cái sau bị cái này một nhìn chằm chằm, lập tức gương mặt cùng thần kinh đều kéo căng, toàn thân uy năng bắn ra, đồng thời khẩn trương chờ đợi đến rút. Xì xì, tiếng xé gió truyền đến, hơn 20 đường đại đạo oai khí tức dâng trào mà xuống, vừa mới khôi phục như cũ hư không, lập tức bị những khí tức này cho đánh nát, kinh khủng dư uy, nhấc lên đầy trời gợn sóng, đại địa run run. Đã sớm bị san bằng mặt đất, lại lần nữa bị đè xuống mấy phần. Đại đạo oai hóa đi, hơn 20 người phân mạch cường giả thu liếm khí tức, lộ ra khuôn mặt. Những người này đều có chút tuổi trẻ, xem tướng mạo, nhiều lắm là chừng 30 tuổi mà thôi, tuổi thật hẳn là cũng không phải rất lớn, có nam có nữ, nam đều có chút tuấn lãng, nữ xinh đẹp. Mỗi một vị đều là như cùng người bên trong Long Phượng tồn tại cường giả như vậy, đặt ở các thế lực lớn bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm cấp độ nhân vật, mà tại Vạn Cương Điện bên trong, những người này đều chỉ có thể xem như tinh anh nhất lưu mà thôi, nhưng mỗi một vị phát ra khí tức đều không thể so với tên kia thiên đạo trung cảnh cường giả yếu, thậm chí còn có mạnh hơn. Trong đó, càng có ba vị đã đạt đến thiên đạo đỉnh phong. Cầm đầu chính là một vị toàn thân bị kim sắc rủ mang vây quanh nam tử trẻ tuổi. Người này giống như một thanh trảm thiên thần kiếm, quanh thân chán phóng thần hoa, thâm ảo kim trúc đại đạo tràn đầy cuồn cuộn xu thế. Hắn tựa như là trên bầu trời ngân nguyệt, vẻn vẹn một người liền che đậy ở tất cả mọi người phong mang. Đây là một nhân vật lợi hại. Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, duy chỉ có người này cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, cho dù là sau lưng hơn 20 người phân mạch cường giả, mang đến cho hắn một cảm giác đều không mãnh liệt như vậy. Người này hẳn là vừa rồi lấy sức một mình, độc kháng tiên lôi thú nhân vật. Vũ Địch sư huynh. Họ Mặc nam tử hai người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, căng cứng tâm thần lập tức lỏng xuống dưới. Vũ Địch sư huynh, cái này chủ mạch gia hỏa mang theo mấy tên lén lén lút lút, chúng ta trước đó gặp được bọn hắn, để bọn hắn rời đi, nhưng bọn hắn không muốn rời đi, còn tại nơi đây đợi, chúng ta liên tục khuyên bảo, người này chẳng những không nghe, còn đả thương chúng ta. Họ Mặc nam tử che ngực, chật vật bay lượn đến vị kia cầm đầu nam tử trẻ tuổi trước mặt. Một bên cắn răng nghiến lợi nói, một bên lạnh lùng chừng mắt Lâm Hạo, ánh mắt lộ ra dị dạng, một bộ nhìn ngươi chờ một chút chết như thế nào bộ dáng. Vũ Địch là nhân vật nào? Phân mạch bên trong nhị thiên nhân vật một trong, chẳng những tu vi đã đạt tới thiên đạo đỉnh phong, mà lại thực lực mạnh mẽ vô cùng, tại phân mạch hơn vạn cường giả bên trong, đứng hàng thứ 15 vị, chớ xem thường cái này 15 vị, đó là tất cả mọi người bài danh sau 15 vị, cùng Bạch Nhất Kiếm chỗ chủ mạch địa vị là hoàn toàn khác biệt. Nếu dựa theo chân chính bài danh, Bạch Nhất Kiếm tại chủ mạch bên trong cũng chỉ có thể đạt tới 100 sau. Bá. Vũ Địch phất phất tay, ra hiệu họ Mặc nam tử không cần nhiều lời, cái sau giật mình, chợt thức thời ngậm miệng lại, không còn dám nói thêm một lời. Vị đạo hữu này nhìn rất lạ mặt, là mới nhập Vạn Cương Điện. Vũ Địch mở miệng, thanh âm của hắn có chút trầm thấp, như là kim loại lẫn nhau vuốt ve, trong lời nói, lại kéo theo kim trúc đại đạo, cho người ta cảm giác tựa như là đối mặt một thanh vô cùng sắc bén thần kiếm giống như. Đại đạo nhập tủy. Đây là đối tự thân đại đạo lĩnh ngộ được cực kỳ cao thâm trình độ, xuống lần nữa một bước, liền là ý đường trình độ, cũng chính là đại nhân vật mới có thể đạt tới trình độ. Những người còn lại không có lên tiếng, họ Mặc nam tử mặc dù thần sắc hơi khác thường, nhưng cũng không có nói cái gì. Hiển nhiên, vị này Vũ Địch tại nhóm này phân mạch cường giả bên trong uy vọng cực cao. Tại hạ xác thực vừa gia nhập Vạn Cương Điện, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo. Lâm Hạo thuận miệng nói ra. Mặc dù hai người tại nói chuyện với nhau, nhưng lẫn nhau ở giữa lại tại dùng cảm giác phát giác đối phương. Đối với Vũ Địch cảm giác, Lâm Hạo có chút giật mình, đối phương cảm giác cực mạnh, mặc dù không kịp mình, nhưng cũng so với thường nhân phải cường đại hơn nhiều. So sánh với Lâm Hạo, Vũ Địch thần sắc không thay đổi, nhưng là đáy lòng lại nổi lên một số sóng cả, bởi vì hắn có thể cảm giác được đối phương cảm giác mạnh hơn chính mình. Đây là có được siêu cường cảm giác người mới có thể có năng lực. Vũ Địch là thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đã như thế, lại thêm có một chút gặp gỡ, cảm giác mới viễn siêu thường nhân. Tại Vạn Cương Điện bên trong, cảm giác của hắn tại cùng thế hệ bên trong không người có thể so sánh, đây cũng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương. Chỉ giáo không dám nhận, chẳng qua đạo hữu đà thương ta mấy vị sư đệ, nhất định phải cho ta một cái công đạo. Vũ Địch trầm giọng nói ra, một đôi mày kiếm khẽ nhăn mày, giống như hai thanh thần kiếm vận sức chờ phát động, mặc dù không có tiếng thế tỏa sáng, nhưng lại cho người ta áp lực vô hình. Đây là cảnh giới cùng đại đạo tu đến cực kỳ cao thâm trình độ tự phát mà đến, thực lực cường giả ngược lại là không có gì quan trọng, thực lực yếu sẽ cảm thấy áp lực cực lớn. Bàn giao. Lâm Hạo nhích miệng cười một tiếng, nói. Ta vì sao phải cho ngươi bàn giao? Chúng ta bất quá là đi ngang qua nơi đây, đúng lúc gặp được các ngươi đối phó dị thú thôi, lại muốn đem chúng ta cầm tù ở chỗ này nửa tháng, còn để cho chúng ta đưa trước tất cả bảo vật. Tại hạ mặc dù mới vừa vào Vạn Cương Điện, nhưng cũng hiểu biết quy củ, bọn hắn mạnh hơn ta, để cho ta đưa trước bảo vật, ta không có chút nào lời oán giận, thực lực cũng không như người, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. Cuồng vọng. Chẳng qua chỉ là thiên đạo cảnh giới, còn dám phát ngôn bừa bãi. Xem ra ngươi vừa mới nhập Vạn Cương Điện còn không hoàn toàn hiểu rõ Vạn Cương Điện quy củ, cho là mình gia nhập chủ mạch liền rất lợi hại hay sao? Tại hạ liền để ngươi minh bạch cái gì gọi là một núi so một núi cao. Các vị chủ mạch cường giả giận tím mặt. Lúc này, Vũ Địch giơ tay lên, đám người nhao nhao ngậm miệng lại, chẳng qua lại là căm tức nhìn Lâm Hạo. Đạo hữu theo như lời nói, tại hạ đồng ý. Chẳng qua ngươi làm chủ mạch, chúng ta vì phân mạch mà lại ngươi đả thương ta mấy vị sư đệ, việc này không thể cứ tính như vậy. Như vậy đi, ngươi tiếp ta một chiêu, nếu là ngươi có thể tiếp được, việc này coi như ta mấy người không may như thế nào. Vũ Địch nói ra. Tiếp ngươi một chiêu. Lâm Hảo lắc đầu, ta vì sao muốn tiếp ngươi một chiêu? Các ngươi người tuy nhiều, nhưng chưa hẳn có thể đem ta lưu lại. Muốn để ta tiếp chiêu cũng được, đến có đại giới. Đại giới? Ngươi muốn cái gì đại giới? Vũ Địch những mày, hiển nhiên cũng có chút tức giận. Lôi tiên thú nổi hạch. Lâm Hảo một câu kinh người. Ngươi nằm mơ. Cái này lôi tiên thú chính là Vũ Địch sư huyên vất vả san giết mà đến, vì sao phải cho ngươi? Còn lại phân mạch cường giả trong mắt đỏ hoe, tức giận không thôi, nếu không phải Vũ Địch ở đây, bọn hắn nói không chừng đã xuất thủ. Bằng bọn hắn chứ vật đại, 6 người vòng tay chứ vật bên trong bảo vật cộng lại chắc hẳn cũng cần phải có cái 70-80 vạn thiên cương tinh. Nếu là ta không tiếp nổi một chiêu này, những này vòng tay chứ vật trả lại cho các ngươi, không biết ý như thế nào. Lâm Hảo nói ra. Tốt. Một lời đã định. Vũ Địch ớn tiếng nói. Một lời đã định. Lâm Hảo gật đầu. Tất cả mọi người lui đến 500 dặm bên ngoài. Vũ Địch trầm giọng nói ra. Vũ Địch sư huynh chẳng lẽ muốn dùng chiêu kia? Họ Mặc nam tử bọn người nghe được câu này, lập tức vì đó biến sắc. Chợt không nói hai lời, nhao nhao tứ tán bay lượn mà ra, bọn hắn rất rõ ràng, một chiêu kia có bao nhiêu đáng sợ, khắp 500 dặm phạm vi, vô tận kim trúc đại đạo hoành lập, đó là Vũ Địch tu luyện sát chiêu mạnh nhất, lúc trước tiên lôi thú liền là bị một chiêu này diệt sát. Đợi cho người đều thối lui đến 500 dặm bên ngoài về sau, Vũ Địch hít một hơi thật sâu, song đồng trong nháy mắt biến thành kim sắc. Thần dị phù văn chậm rãi hiện hiện, giống như vô biên vô tận kim trúc đại đạo tại quấn động, liền ngay cả trên bầu trời rất nhiều tinh thần đều bị dẫn động. Xì xì. Các loại kim loại thần mang từ trên trời giáng xuống, lấy ngàn mà tính tinh thần tràn ra đại lượng kim loại, rơi vào Vũ Địch quanh người. Đây là thuộc về tinh thần kim loại có được cực kỳ đáng sợ sắc bén, cho dù là thần vật đều khó tránh khỏi sẽ bị hắn cho chém bị thương. Theo những kim loại này đặt vào thể nội, Vũ Địch quanh thân phát sinh kỳ lạ biến hóa. Tràn ngập kim trúc đại đạo trở nên càng ngày càng đậm hơn, liền ngay cả đại địa bụi đất đều bị kim loại hóa. Đây là một phương kim loại thế giới, đếm không hết kim loại hạt tròn nổi lơ lửng. Đưa thân vào trong đó, Lâm Hảo đều có loại toàn thân trở nên nặng nề vô cùng cảm giác. Đạo hữu, một chiêu này kim đạo thiên địa chính là ta hao tốn 30 năm lính ngộ ra tới, lúc đầu dự định không lâu sau tham gia điện thủ đại thi thời điểm lại dùng ra, hiện tại mời ngươi chỉ giáo, cẩn thận. Vũ Địch song đồng bỗng nhiên co rụt lại, 500 dặm khu vực, lập tức bị đầy trời kim mang bao trùm, mấy ngàn tinh thần sen lẫn kim trúc đại đạo, hóa thành một thanh to lớn vô cùng thần kiếm, giống như lôi, từ trên cao đâm xuyên xuống. Oanh! Đại địa bị đâm xuyên, 10 dặm phạm vi bị đánh ra một cái hố sâu, mà tại 500 dặm phạm vi bên trong, đại địa luôn hãm, cho cho dù là ở vào 500 dặm bên ngoài họ Mặc nam tử bọn người, cũng không khỏi cảm thấy run sợ không thôi. Mặc dù bọn hắn đã từng gặp qua, nhưng mỗi một lần kiến thức đều không chịu được cảm thấy run sợ đến kịch liệt. Một lát sau, Vũ Địch bay lượn mà ra, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Vũ Địch sư huynh, như thế nào? Còn có thể như thế nào, khẳng định giải quyết. Vũ Địch sư huynh, kim đạo thiên địa, ngay cả tiên lôi thú đều có thể diệt sát, cùng thế hệ bên trong còn có ai có thể chống cự được? Đám người nhao nhao nói ra. Thế nhưng là, Vũ Địch lại khẽ lắc đầu, hắn thắng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 527. Tinh nguyệt thiếu nữ. Hắn thắng. Ở đây phân mạch cường giả đều là ngây ngẩn cả người, đặc biệt là họ Mặc nam tử hai người, sắc mặt đen chìm, lộ ra cực kỳ khó coi. Vũ Địch sư huynh, tên kia làm sao có thể thắng được ngươi? Họ Mặc nam tử thủy chung không muốn tin tưởng. Người khác có lẽ không thể nào, hắn có lẽ có khả năng. Vũ Địch cắt ngang đối phương, ánh mắt lợi hại lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Cái này, ở đây phân mạch cường giả đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, Vũ Địch là dạng gì nhân vật? Đây chính là phân mạch trung vị xếp trước 15 nghịch thiên nhân vật, mà lại sớm đã đạt tới thiên đạo cảnh giới đỉnh phong, nhân vật như vậy không cách nào dùng lẽ thường đến độ lượng. Vũ Địch lấy vượt xa hai cái cấp độ thực lực, đối một vị chủ mạch thiên đạo cảnh cường giả phát ra một kích toàn lực, lại còn không cách nào dung chuyển đối phương. Vũ Địch sư huynh, người kia đến cùng như thế nào? Một tên phân mạch nữ cường giả hỏi. Rất mạnh. Vũ Địch trả lời một câu, chợt trầm tư một lát, thì thào nói ra. Người này tuy chỉ có thiên đạo cảnh giới, nhưng bản thân có uy năng không thua thiên đạo trung cảnh, mà lên hắn còn hiểu đến một loại nào đó đáng sợ bí pháp, có thể đem uy năng tăng cường mấy lần trở lên, đối với tự thân đại đạo lĩnh ngộ, đã đạt đến cực kỳ cao thâm trình độ. Cực kỳ cao thâm, thể hóa đại đạo. Không chỉ Vũ Địch một câu kinh người. Không thôi. Đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, thể hóa đại đạo mặc dù không phải thiên đạo cảnh giới cao thâm nhất cấp độ, nhưng ở Vạn Cương Điện bên trong cũng chỉ có những nghịch thiên nhân kia vật có thể đạt tới trình độ này mà thôi, mà cao thâm hơn một số, liền là đại đạo hóa hình. Vạn Cương Điện bên trong có thể đem tự thân đại đạo lĩnh ngộ được trình độ này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một cách đều là tuyệt đỉnh nghịch thiên hạng người. Chủ mạch lúc nào xuất hiện như vậy một vị cường giả? Chúng ta vậy mà đều không biết rõ tình hình. Ừ. Người này có chút lạ mặt, hẳn là gần 2 năm qua gia nhập chủ mạch, cũng không biết là chăm trong nước cái nào một nước bồi dưỡng ra được. Vũ Địch không có lên tiếng, nhìn qua phía trước, ánh mắt lấp lóe không yên, tại trong thức hải của hắn, không ngừng hiện ra một tin tức, đó là phân mạch cường giả gửi tới, nói là chủ mạch vị trí chủ cương đại điện bên trong tới một vị nắm giữ bách cương tu giả lệnh người, cũng được an bài đến thiên ám khu số 1 viện. Bây giờ, số một viện đã chắn đầy chủ cương đại điện chủ mạch cường giả, thậm chí ngay cả những cái kia tiềm tu gia hỏa đều bị dẫn ra, thời khắc đang chú ý số một viện động tĩnh. Nghe nói, số một viện tên kia bách cương tu giả đã ra ngoài rồi. Ra ngoài. Vũ Địch tham tạo lấy trong tin tức liên quan tới tên kia bách cương tu giả lệnh miêu tả, nhớ tới vừa rồi đón lấy mình một kích mạnh nhất Lâm Hạo, con ngươi có chút co rụt lại. Hắn hẳn là vị kia bách cương tu giả, khó trách thực lực mạnh như thế. Xem ra, chủ cương đại điện sẽ bởi vì hắn xuất hiện, nhấc lên triều dâng, nguyên bản cố hữu cục diện có thể sẽ vì vậy mà cải biến. Lần này kim đạo thiên địa chỉ phát huy ra thường ngày 7 thành tiêu chuẩn, bất quá ta lại hơi có sở ngộ, đợi ta hoàn toàn hiểu thấu đáo, liền có thể đem hắn triệt để đánh bại. Chờ mong. Lần tiếp theo giao phong. Vũ Địch trong lòng tự lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra vô cùng kiên định cùng dứt khoát. Có thể trở thành nghịch thiên nhân vật bên trong một viên, bằng vào tư chất nghịch thiên là không đủ, còn cố ý thái tại Vạn Cương Điện chờ đợi hơn 20 năm, Vũ địch đại chiến nhỏ chiến vô số, thắng thua đối với hắn càng là như là chuyện thường ngày, cho dù lần này thất lợi, nhưng hắn cũng không cảm thấy mình lần tiếp theo liền sẽ thua. Trước kia đã đánh bại đối thủ của hắn, đại bộ phận đều đã sớm bị hắn chỗ đánh bại, đây chính là hắn chiến ý, bất khuất chiến ý. Ngàn dặm chỗ. Lâm Hạo lật ra 6 cái chữ vật đại, đem một số tạp vật vứt bỏ, còn lại vật có giá trị thu sạch lên thiên cương tinh hết thảy có 10 vạn khỏa, còn lại bảo vật tổng lại ước chừng giá trị khoảng 500 ngàn, lần này thu hoạch ngược lại là có phần để hắn cảm thấy giật mình. Trừ bỏ những vật này bên ngoài còn có một khỏa tiên lôi thú nội hạch, giá trị có 100 vạn thiên cương tinh tả hữu, tăng thêm trong túi chữ vật đồ vật. Cũng có 160-70 vạn thu nhập. Phân mạch cường giả thật đúng là giàu. Lâm Hạo thầm nghĩ. Kỳ thật. Lâm Hạo cũng không biết họ Mạc Nam Tử bọn người ở tại phân mạch bên trong cũng là đứng hàng trung lưu nhân vật. Giống như bực này nhân vật bình thường đều sẽ cướp đoạt tầng dưới chót cường giả đồ vật. Tự nhiên muốn giàu có được nhiều. Mà lại bọn hắn trường kỳ tại các đại hung địa tìm bảo vật, tự nhiên thu được bảo vật sẽ không thiếu đi nơi nào. Trên người của ta hết thảy có gần 200 vạn thiên cương tinh, bất quá, so với 4 tỷ chinh lịch dòng giã 2.000 lần, muốn đem những này thiên cương tinh thu sạch la hoàn tất, trừ phi cướp đoạt chủ cương đại điện hoặc là phân mạch tất cả cường giả, có lẽ liền có thể gom góp. Đương nhiên, Lâm Hạo cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Hắn từ trước tới giờ không sẽ chủ động đi trêu chọc người khác, trừ phi đối phương đối với mình có ác ý trước đây, không phải hắn là sẽ không đi cướp đoạt đối phương. Mà lại, Lâm Hạo cũng rõ ràng, mình bây giờ căn bản không có đối kháng chủ cương đại điện hoặc là phân mạch tất cả cường giả năng lực. Trừ phi có được vô hạn huy động tiểu đỉnh cuồn cuộn uy năng, liền có thể làm được. Tại đón lấy vũ địch một kích toàn lực về sau, Lâm Hạo đối với vạn cương điện nghịch thiên nhân vật thực lực đã có cái cơ bản hiểu rõ. Rất mạnh. Mạnh phi thường. Vũ địch tại phân mạch nghịch thiên nhân vật bên trong chỉ xếp hạng thứ 15 vị mà thôi. Vẹn vẹn một kích kim đạo thiên địa. Liền để hắn lấy thánh văn huy động đại đạo. Cũng lấy thiên ma cửu vấn để chống đỡ. Đối phương vừa mới chém giết tiên lôi thú. Thực lực còn chưa hoàn toàn đạt tới đỉnh phong. Nhiều lắm là chỉ có 7-8 phần mà thôi. Nếu là một kích toàn lực, Lâm Hạo chỉ có thể dùng ra tàn thần thuật, trừ cái đó ra, hắn còn cảm giác được, vũ địch kim đạo thiên địa còn chưa hoàn thiện, hẳn là có thể tiếp tục tăng cường. Vừa rồi nếu là sinh tử giao nhau tại không dùng tiểu đỉnh phía dưới, Lâm Hạo thật đúng là không có nắm chắc diệt sát đi vũ địch nhân vật như vậy, coi như có thể diệt sát. Mình cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ, đây vẫn chỉ là phân mạch người thứ 15 nghịch thiên nhân vật thực lực, vị trí thứ 15 đâu? Vị thứ nhất đâu? Lâm Hạo không rõ ràng, nhưng thực lực tuyệt đối tại vũ địch mấy lần trở lên, thậm chí có thể là gấp 10 lần, giống như vậy tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật, chỉ sợ đã có được vượt cảnh giới diệt sát đối thủ khả năng. Chưa đủ. Thực lực bản thân còn chưa đủ. Lâm Hạo thật sâu ý thức được điểm này, cho nên hắn nhất định phải không ngừng tăng lên mới được. Đúng rồi. Âm dương lôi hạch. Lâm Hạo nhớ tới vật như vậy, nhanh chóng lướt về phía cấp lôi chi địa. Tại khoảng cách tiên lôi thú bị chết nơi còn có trăm dặm thời điểm, hắn trở xuống mặt đất thu liếm toàn bộ khí tức, nện bước nhẹ nhàng chậm chạp bộ pháp tiến lên. Tiên lôi thu chính là ngàn vạn lôi biến thành, bị diệt sát về sau thân thể biến thành các loại tia lôi dẫn, mặc dù đã chết đi lâu ngày, nhưng nguyên bản nó chỗ rơi nơi, hiện đầy dày đặc các loại lôi quang cuồng bạo lôi minh bên tai không dứt, giống như là một chỗ tuyệt địa. Xì xì. Lôi quang đánh trên người Lâm Hạo, cấp cho hắn toàn thân run lên, làn da cháy đen, nhưng hắn lại không thể dùng ra uy năng để tránh kinh động đến âm dương lôi hạch, tìm một chỗ lôi quang yếu kém nơi, hắn ngừng lại, sau đó nín thở, lặng lặng chờ đợi. Lút bút. Từng đạo lôi quang đánh vào người, Lâm Hạo quanh thân không ngừng bị đánh đến cháy đen, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không động một cái, tiếp tục chờ đợi. Cũng đem tự thân khí tức dung nhập bốn phía. Sau nửa canh giờ, Đại địa bên trên phù lôi bỗng nhiên nhảy lên đến càng thêm kịch liệt, một số lôi quang giống như là bị hấp dẫn, hướng phía nào đó một nơi tụ tập, cái này một tia dị động xuất hiện cực nhanh, biến mất cũng rất nhanh, cảm giác không đủ mạnh, rất dễ dàng liền không để ý đến. Tới, Lâm Hạo ngưng mắt mà xem cách hắn vạn trượng dưới nền đất, tựa hồ nổi lên rất nhỏ động tĩnh. Phù lôi chậm rãi phun trào, giống như là nhẹ nhàng chậm chạp như nước chảy, hướng phía yếu ớt dị động chỗ tụ tập, phù lôi đang chậm rãi biến mất, giống như là tự nhiên tiêu hao. Lâm Hạo nhìn chằm chằm cái kia rất nhỏ lưu động chỗ, hắn con mắt ngay cả nhúc nhích cũng không, âm dương lôi hạch cực kỳ cẩn thận, một khi có chút động tĩnh, lập tức liền sẽ trốn vào lòng đất, muốn đuổi kịp căn bản là không có khả năng sự tình. Lúc này, trên mặt đất lộ ra một đôi lông xù lỗ tai, có chút giống là thỏ lỗ tai, nhưng toàn bộ lỗ tai lại là lấy ngàn vạn loại lôi ngưng tụ mà thành. Âm dương lôi thú. Lâm Hạo trong lòng đại chấn. Âm dương lôi hạt chính là thiên địa biến thành mà thành, tuy nói không lên là tinh linh, nhưng cũng xê xích không bao nhiêu, trời sinh nó liền có linh tính. Mà âm dương lôi hạt cũng là có thể tu luyện, như là thiên địa thần vật, nhất định phải trải qua từng đạo chật vật cửa ải cuối cùng mới có thể hóa hình, mà âm dương lôi thú, liền là âm dương lôi hạt hóa hình mà thành, nhưng muốn trở thành âm dương lôi thú, nhất định phải thu nạp hơn ngàn âm dương lôi hạch linh tính, hoặc là trải qua vô số vạn năm tu luyện mới được. Âm dương lôi thú giá trị, xa xa không phải âm dương lôi hạch đủ khả năng đánh đồng. Nơi đây, lại ra đời một cái âm dương lôi thú, cái này rất để Lâm Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là bởi vì cổ điện? Lâm Hạo nhíu mày, chỉ dựa vào cấp lôi chi địa, không cách nào sinh ra âm dương lôi thú, rất có thể là bởi vì dưới mặt đất có cổ điện nguyên nhân, âm dương lôi thú có thể xuyên thẳng qua đại địa, nói không chừng tại hóa hình trước đó. Sớm đã xâm nhập đến cổ điện bên trong thu hoạch đại lượng chỗ tốt. Âm dương lôi thú cũng có thể tu luyện, cũng có thể thôn phệ bảo vật. Xem ra, viễn cổ trong đại điện bảo vật, hẳn là không còn lại bao nhiêu. Lâm Hạo trong lòng suy tư nói. Bất quá hắn vẫn là có ý định đi dò xét một chút, có lẽ còn có chút thu hoạch ngoài ý liệu cũng khó nói. Bây giờ hắn thiếu nhất liền là thiên cương tinh, nhất định phải mau chóng lấy tới 4 tỷ thiên cương tinh, mua xuống cái kia 2 cái ngọc giản mới được, không phải một lúc sau, sẽ có rất nhiều biến số. Lôi quang chẳng những bị âm dương lôi thú thu nạp, mà cái này bán tinh linh cũng nhô ra nửa cái đầu, bộ dáng nhìn ngây thơ chân thành, liền như là vô hại tiểu thú. Nhưng là Lâm Hạo lại rõ ràng, cái này âm dương lôi thú thực lực tuyệt đối không thể so với tiên lôi thú kém. Mắt thấy lôi quang liền bị hút sạch, Lâm Hạo ý thức được nên động thủ. Bỗng nhiên, tư không xuất hiện một tia yếu ớt lắc lư. Có người. Lâm Hạo con ngươi ngưng tụ, trong lòng kinh hãi. Không nghĩ tới vậy mà lại có người giấu ở phủ cận, mà lấy tự thân cảm giác còn không thể nhận ra cảm giác đến. Lúc này bảo vật quang mang nổi lên, rõ ràng là một loại ẩn nấp cảm giác cùng linh thức điều tra cường đại bảo vật. Bé ngoan, rốt cuộc để tỷ tỷ ta tìm tới ngươi, nhìn ngươi lần này chạy chỗ nào. Một trận khẽ kêu truyền đến, chỉ gặp một tên tuổi chừng 17-18 tuổi tả hữu thiếu nữ lướt đi. Nàng này bộ dáng thanh tú vô song, đen kịt đồng tử giống như đêm tối thần tinh, lóe ra mê người lưu quang, mà càng khiến người ta ghé mắt chính là thiếu nữ tư thái tỷ lệ quá mức kinh người, thân thể yểu điệu thì cũng thôi đi, càng là tràn đầy nở nang thành thục vận vị, dùng to lớn không gì so sánh được để hình dung cũng không đủ. Bay lượn xuống thiếu nữ, hướng phía âm dương lôi thú bắt tới. Xanh nhạt non mịn tay nhỏ, Lâm không nhiếp ra vô tận ngân sắc nguyệt hoa cùng tinh mang. Tinh thần đại đạo cùng ngân nguyệt đại đạo, nàng lại tu hai loại đại đạo, hơn nữa còn đem hai loại đạt tới tu đến đại đạo nhập thể trình độ. Lâm Hạo trong lòng sợ hãi thán phục. Vị này thiếu nữ chẳng qua 17-18 tuổi mà thôi, có thể đem hai loại hiếm thấy đại đạo muốn tu luyện đến cao thâm như vậy cấp độ, thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Chỉ gặp Nguyệt hoa hóa thành một vòng trăng tròn hộ đỉnh, tinh mang xen lẫn mà ra, ngưng tụ thành che trời tinh che đậy, đem trọn phiến đại địa đều bao phủ tại bên trong. Rơi xuống che trời tinh che đậy, đem đại địa dưới đáy đều bao lại, mà cái kia âm dương lôi thú cũng bị bao phủ ở bên trong, không cách nào động đậy mảy may. Hì hì, rốt cuộc bắt được ngươi. Tinh Nguyệt thiếu nữ phát ra như chuông bạc vui cười. Bắt được. Lâm Hảo khẽ lắc đầu, nếu như âm dương lôi thú tốt như vậy gãi lời nói, vậy thì không phải là âm dương lôi thú, bất kỳ cái gì một loại đại đạo đối với âm dương lôi thú tới nói đều không có quá lớn hiệu dụng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 528. Đại phôi đàn. Lúc này, âm dương lôi thú trên người tránh phạm vi. Tinh Nguyệt thiếu nữ sững sờ, chợt đen kịt hai con ngươi lóe ra trong suốt, cho người ta một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, hận không thể đem ôm vào trong ngực thương tiếc một phen. Hỏng bé ngoan, lại muốn chạy. Thật vất vả phát hiện ngươi, lần này tỷ tỷ tuyệt sẽ không để ngươi chạy mất. Tinh Nguyệt thiếu nữ trên chân da hươu dày tỏa ra nồng đậm thần mang, lại là một kiện cường đại bảo vật, giống như bay lượn tiên tử, chớp mắt đã đến ngoài trăm dặm. Nhấp nháy lấy vô tận tia lôi dẫn, giống như mưa to gió lớn, đem Tinh Nguyệt song thuộc đại đạo hóa thành lồng giam tại chỗ xé nát. Thử một tiếng, âm dương lôi thú hóa thành thiểm lôi bắn ra, tốc độ vô cùng kinh người, chớp mắt đã tránh thoát song thuộc đại đạo bao phủ. Phát giác được Tinh Nguyệt thiếu nữ đuổi theo, âm dương lôi thú tốc độ nhanh hơn, nhưng cái trước còn tu luyện một loại nào đó cấp tốc cường đại bí pháp thi triển phía dưới, giống như trên bầu trời đầy sao lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe đều sẽ xuất hiện tại ngoài trăm dặm, vẹn vẹn một cái chớp mắt liền lấp lóe 10 lần trực tiếp đi vào ở ngoài ngàn dặm. Âm dương lôi thú mặc dù có thể mượn vạn lôi lao nhanh, nhưng Tinh Nguyệt thiếu nữ bí pháp quá mạnh, đã gấp bước đuổi tới. Bé ngoan, ngươi cũng đừng chạy trốn, ngoan ngoãn đến tỷ tỷ trong ngực đến, tỷ tỷ sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Tinh Nguyệt thiếu nữ nhòn miệng cười, mặc dù không có loại kia vũ mị chúng sinh, nhưng lại cho người ta tinh khiết vô cùng cảm giác, tựa như là một khỏa sáng chói từ thủy tinh, khiến cho lòng người sinh che chở. Thử, âm dương lôi thú không để ý đến, đột nhiên tăng tốc, giống như vạn lôi lao nhanh. Còn muốn chạy, Tinh Nguyệt thiếu nữ mũi ngọc tinh xảo run run, mân mê miệng lại lần nữa ngưng tụ Tinh Nguyệt song thuộc đại đạo. Tinh Nguyệt quang mang xen lẫn, hóa thành từng đầu dây, giống như ngón tay mềm, vô tận Tinh Nguyệt quang mang tụ tập hình đường thẳng, hướng phía xa xa âm dương lôi thú quấn quanh đi qua. Thoáng chốc. Âm dương lôi thú bị Tinh Nguyệt quang mang hóa thành dây thừng cho khóa lại tứ chi cùng đầu. Bé ngoan, rốt cuộc bắt lại ngươi. Tinh Nguyệt thiếu nữ nhảy cẫng không thôi, tranh thủ thời gian hướng phía âm dương lôi thú vị trí bay vút qua. Cẩn thận. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chính nhanh chóng đến gần Tinh Nguyệt thiếu nữ tỉnh tỉnh mê mê bộ dáng, chẳng qua lại là chậm lại tốc độ, nhìn về phía thanh âm vị trí. Đột nhiên. Oanh! Vô tận tia lôi dẫn nổ tung, đem phương viên 50 dặm khu vực biến thành cho tàn, mà Tinh Nguyệt trên người thiếu nữ trắng thuần quần áo hiện ra mãnh liệt thần mang, đem bao phủ ở bên trong, những cái kia nổ tung kinh khủng tia lôi dẫn bị những này thần mang nhao nhao bắn ra mà ra, không cách nào tổn thương hắn mảy may. Bất quá, lại là đem Tinh Nguyệt thiếu nữ sợ ngây người. Cùng lúc đó, âm dương lôi thú hóa thành lôi quang. Hướng phía lòng đất chui vào, một bóng người lấy tốc độ cực nhanh lướt đến, bộ pháp đạp không mà qua, giống như sơn phong ngập đầu, khí thế mãnh liệt vô cùng, một cái đại thủ chộp tới âm dương lôi thú, cường hoàng thể phách oai bắn ra. Cái tay này ẩn chứa thể phách sức mạnh, đủ để đập nát một tòa sơn phong. Xì xì. Cảm nhận được nguy cơ âm dương lôi thú, toàn thân nổ lên dày đặc đích lôi mang. hướng phía cái tay kia đánh tới, những này tia lôi dẫn chính là từ vô số loại lôi quang ngưng tụ mà thành, uy lực cực kỳ khủng bố, bình thường huyết nhục thân thể căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ gặp trên bàn tay nổi lên 9 đạo bóng chồng, thể phách oai lại lần nữa tăng cường 9 lần tả hữu. Cùng lúc đó, một loại không hiểu đại đạo vận luật hiển hiện, rõ ràng là thần thuật, chớp mắt đánh vào âm dương lôi thú trên thân. Lâm Hạo thủ đoạn ra hết, hắn đối âm dương lôi thú tình thế bắt buộc, che đậy đại thủ trực tiếp đánh nát 80 tầng không gian. Lút bút, tia lôi dẫn lập tức bị đập vụn, đại thủ chộp tới âm dương lôi thú. Không nên thương tổn bé ngoan. Tinh Nguyệt thiếu nữ kịp phản ứng, lên tiếng kinh hô, chỉ gặp nàng đồng tử nổi lên tam sắc thần vận, bàng bạc mà kinh khủng linh thức ngưng tụ trở thành một thanh tam sắc thần kiếm. Oanh! Thức hải lắc lư, cương thức cấp tốc ngưng tụ, ngăn tại thức hải chỗ, mới khó khăn lắm đem tam sắc thần kiếm hóa giải đi, nhưng là Lâm Hạo đình trệ một lát. Đại thủ thể phách oai đã không nắm được, mà âm dương lôi thú cũng thắng được cơ hội, cấp tốc hóa lôi tránh đi đại thủ, chui vào lòng đất, biến mất tại hai người trước mắt. Chạy! Lâm Hạo mặt lộ vẻ thất vọng, nguyên bản tình thế bắt buộc bắt, lại không nghĩ rằng sẽ gặp đến ngoài ý muốn. Xem ra hôm nay vận khí không tốt. Đều tại ngươi. Đều tại ngươi. Ngươi cách này đại phôi đản, đem bé ngoan dọa cho chạy. Tinh Nguyệt thiếu nữ nâng lên quai hàm đen kịp, hai mắt trừng đến tròn trịa, run run trên thân thể mềm mại, không gì so sánh nổi cực đại, có chút rung động. Đại phôi đản. Lâm Hạo khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn lấy Tinh Nguyệt thiếu nữ, đến cùng là ai làm chạy âm dương lôi thú. Vốn nên đáng buồn giận hắn, thế nhưng là nhìn thấy thiếu nữ tức giận bộ dáng, bỗng nhiên trong đầu nổi lên một bóng người Mộc Ngưng Tuyết, lập tức không có tính tình. Được rồi, hôm nay chỉ có thể coi là tự mình xui xẻo đi. Lâm Hạo khẽ lắc đầu, không để ý Tinh Nguyệt thiếu nữ hung hăng càn quấy, chuẩn bị rời đi. Ai? Đại phôi đản, ngươi đi đâu? Tinh Nguyệt thiếu nữ hô. Ta không phải đại phôi đản, ta đi không phải chuyện của ta, cùng ngươi có quan hệ gì? Lâm Hạo quay đầu nhàn nhạt trả lời một câu. Ai nói không quan hệ, ngươi đem bé ngoan hù chạy, đến bồi ta một cái. Tinh Nguyệt thiếu nữ giống như là chịu thiên đại ủy khuất, ngóc lên cái cằm, mân mê miệng đen kịt như tinh thần hai con ngươi lóe ra trong suốt, lệ quang lấp lóe không thôi, một bộ muốn khóc bộ dáng. Lâm Hạo có chút sở khóc sở cười, xem ra đối phương là nhận định mình hù chạy âm dương lôi thú, cùng dạng này thiên nhiên ngốc thiếu nữ giải thích, chỉ sợ nước bọt nói khô rồi, đều chưa hẳn có thể giải thích được rõ ràng, cùng lãng phí nhiều thời gian như vậy, còn không bằng tranh thủ thời gian bổ cứu, còn có chút ít cơ hội có thể tìm tới âm dương lôi thú. Không để ý đến thiếu nữ, Lâm Hạo cất bước mà ra, một bước lướt ngang ngàn trượng. Một cái chớp mắt 10 bước, nhưng vừa mới đi ra vạn trượng, lại thấy thiếu nữ đã tại phía trước mình chặn đường đi, không khỏi kinh hãi tốc độ của đối phương. Mặc dù hắn không có phát huy ra toàn bộ tốc độ, nhưng thiếu nữ có thể tùy tiện ngăn tại trước người mình, tất nhiên có học một loại nào đó cường đại bay lượn bí pháp. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lâm Hạo mặt lạnh lấy hỏi. Bé ngoan! Đem bé ngoan trả lại cho ta. Tinh Nguyệt thiếu nữ thanh âm thanh thúy nói ra. Bé ngoan. Cái kia âm dương lôi thú là ngươi nuôi. Lâm Hạo không trả lời mà hỏi lại. Không phải. Là ta rất sớm đã phát hiện. Tinh Nguyệt thiếu nữ nói thực ra nói. Đã không phải ngươi nuôi. Cái kia âm dương lôi thú liền là vật vô chủ. Tự nhiên là có năng lực người có được. Nếu như theo như ngươi nói như vậy. Vậy ta rất sớm đã ở chỗ này chờ nó xuất hiện, chẳng phải là chờ đến lâu người, liền có thể có được nó. Không phải. Tinh Nguyệt thiếu nữ vô ý thức nói ra. Nhưng vừa dứt lời, nàng lại phát hiện trong lời nói có vấn đề, nhưng cụ thể có vấn đề gì, lại là trong lúc nhất thời không tìm ra được, có chút ngóc đầu lên, lông mày khẽ nhăn mày, tựa hồ bị vấn đề này cho làm phức tạp ở trả lời là đâu. Vậy nếu như cái này đại phôi đản so với chính mình tới sớm, đây không phải là bé ngoan là thuộc về hắn. Nếu như không phải, cái kia bé ngoan lại là vật vô chủ, tự nhiên là có năng lực người có được. Lâm Hạo nhìn lấy Tinh Nguyệt thiếu nữ, sắc mặt mặc dù lạnh lùng như cũ, nhưng là đáy lòng lại cười, thiếu nữ này thực sự quá tại đơn thuần, thậm chí ngay cả vấn đề như vậy đều bị làm khó. Đã như vậy, cái kia âm dương lôi thú có phải là hay không ngươi? Không phải. Tinh Nguyệt thiếu nữ hàm hàm lắc đầu. Vậy thì tốt, vừa rồi ngươi hù chạy âm dương lôi thú, việc này ta liền không so đo với ngươi. Lâm Hạo khoát tay áo, một bộ rộng lượng bộ dáng. Tạ ơn. Tinh Nguyệt thiếu nữ vô ý thức gật đầu trả lời, ánh mắt của nàng có chút tán loạn, tựa hồ còn tại suy tư vừa rồi vấn đề. Không nói thêm gì nữa, Lâm Hạo tiếp tục bay lượn. Ai? Chờ một chút. Tinh Nguyệt thiếu nữ lấy lại tinh thần, mới phát hiện Lâm Hạo đã không có ở đây, lúc này cắn cắn răng ngà. Còn tại đi theo. Lâm Hạo cảm giác được Tinh Nguyệt thiếu nữ sâu sau lưng chính mình ngàn trượng bên ngoài cứ như vậy đi theo, không có tới gần, cũng không có rời xa, càng không có lên tiếng. Một bộ phảng phất muốn cùng định hình dạng của mình, cái này khiến hắn lập tức cảm thấy cười khổ không được. Hết lần này tới lần khác thiếu nữ này tốc độ lại nhanh kinh người, căn bản là không có cách vùng thoát khỏi. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Đem bé ngoan trả lại cho ta. Mới vừa rồi không phải đã nói với ngươi rồi hả? Ngươi cũng đã nói, âm dương lôi thú là vật vô chủ, có năng lực người có được. Ta mặc kệ, ta bé ngoan. Cái kia có thể hay không đừng có lại đi theo. Ngươi đem bé ngoan trả lại cho ta liền không cùng. Lâm Hạo triệt để bó tay rồi, xem ra cái gì đều vô dụng. Cái này Tinh Nguyệt thiếu nữ chẳng những đơn thuần đến đáng sợ, hơn nữa còn chấp nhất đến dọa người. Tốt a, muốn theo liền theo đi. Lâm Hạo không nói thêm gì nữa, tiếp tục hướng phía trước tiến lên, cùng sử dụng cảm giác điều tra lấy bốn phía. Mặc dù âm dương lôi thú chạy mất, nhưng hắn sớm đã làm xong dự tính xấu nhất, tại cái này bán tinh linh trên người lưu lại một tia cương thức, lấy cương thức độ mềm và dai, ly thể có thể duy trì một canh giờ bất diệt. Chỉ là thiếu hụt cũng quá lớn, nhất định phải cách xa nhau 10 dặm phạm vi mới có thể cùng tràn ra một tia cương thức có liên hệ. Nếu là âm dương lôi thú trốn vào sâu trong lòng đất hoặc là chạy quá xa, Lâm Hạo cũng không có cách, chỉ có thể vừa đi vừa nhìn thử thời vận. Một bên bay lượn, Lâm Hạo một bên điều tra, đồng thời cũng đang chú ý sau lưng Tinh Nguyệt thiếu nữ. Cái này lai lịch không rõ Tinh Nguyệt thiếu nữ lại một mực yên lặng đi theo thủy trung gián tại 1000 trượng phạm vi bên trong, không xa cách cũng không tới gần, mà từ đầu tới đuôi nàng đều không có lên tiếng qua một tiếng, chỉ có tại Lâm Hạo quay đầu thời điểm nàng mới về chừng một cái. Đối với cái này, Lâm Hạo chỉ có thể ở trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Xuất thủ đuổi đi. Tinh Nguyệt thiếu nữ lại không làm cái gì, cũng không có ra tay với mình, mà chỉ là đơn thuần đi theo mà thôi. Vì chính là âm dương lôi thú, mà nàng tựa hồ đem âm dương lôi thú trở thành sủng thú loại hình đồ vật. Chẳng qua cũng thế, âm dương lôi thú ngoại hình xác thực ngây thơ chân thành, ngưng tụ ở trên người vạn loại lôi quang, không ngừng chập chờn phiêu đãng, giống như mềm mại da lông. Lại thêm đôi kia lóe ra điện quang xinh đẹp con mắt, đã coi như là tương đối đẹp. Đối với kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ tới nói, lực sát thương thế nhưng là cực lớn. Hả? Lâm Hạo bỗng nhiên cảm giác được yếu ớt cương thức, hai mắt lập tức sáng lên, âm dương lôi thú liền tại phủ cận cũng không có chạy xa, chẳng qua muốn bắt lấy lại là không được. Sau lưng Tinh Nguyệt thiếu nữ có rất nhiều năng lực, vừa rồi công pháp linh thức liền cực kỳ đáng sợ, nếu không phải cương thức chặn, chỉ sợ hắn thức hải lại nhận to lớn chấn động. Trừ cái đó ra, Tinh Nguyệt trên người thiếu nữ có rất nhiều cường đại bảo vật, lại thêm nàng đáng sợ bay lượn tốc độ, nếu muốn ở không kinh động tình huống của nàng dưới bắt được âm dương lôi thú, thực sự quá khó khăn. Lúc này, Lâm Hạo ngừng lại, quay đầu nói ra. Ngươi muốn âm dương lôi thú đúng không? Ừ. Tinh Nguyệt thiếu nữ khẽ vuốt cằm. Vậy chính ngươi đi bắt. Nó ở đâu? Tinh Nguyệt thiếu nữ hai con ngươi sáng lên, lộ ra vẻ chờ mong. Cái kia được ngươi mình đi tìm, ta phải đi về, ngươi muốn cùng liền theo đi. Lâm Hạo nhún vai. Đại phôi đản, ngươi gạt ta. Tinh Nguyệt thiếu nữ bỗng nhiên mân mê miệng trợn mắt chừng mắt Lâm Hạo, ngươi nói láo, ngươi không phải muốn trở về, ngươi biết bé ngoan ở đâu, đúng hay không? Đừng nghĩ gạt ta, trong thức hải của ngươi có ta tam trọng thần thức, ngươi không lừa được ta. Tam trọng thần thức. Lâm Hạo chấn động trong lòng, trong thức hải của hắn xác thực có Tinh Nguyệt thiếu nữ phát ra tam sắc linh thức. Chẳng qua thiên cương thần quyết đã vận chuyển, đang hấp thu, chỉ là so sánh với còn lại linh thức chuyển hóa tốc độ muốn chậm nhiều, dù sao đã bị cương thức bao lại, cho nên hắn cũng không có đi quản. Công pháp linh thức bên trong, lại còn có nhìn trộm tâm tư một cái khác nặng công pháp linh thức, bực này năng lực cũng quá đáng sợ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 529. Nơi cổ quái. May mắn, cương thức có thể thu nạp vạn cương điện cường giả linh thức. Mặc dù Tinh Nguyệt thiếu nữ linh thức muốn cường hãn được nhiều, nhưng cũng ngăn cản không nổi thiên cương thần quyết ăn mòn, chỉ bất quá muốn hơi chậm nhiều. Bị biết mặt về sau, Lâm Hạo có chút xấu hổ, đặc biệt là bị Tinh Nguyệt thiếu nữ đôi kia vô tội mà thanh thuần con mắt nhìn chằm chằm thời điểm không khỏi cảm thấy chột dạ. Tốt a, vậy ngươi nói nên như thế nào? Giúp ta bắt lấy bé ngoan, ta liền tha thứ ngươi. Tinh Nguyệt thiếu nữ nói ra. Ta giúp ngươi bắt lấy âm dương lôi thú, vậy ta có thể có được cái gì? Lâm Hạo cười nói. Cái này. Tinh Nguyệt thiếu nữ cúi đầu trầm ngâm một lát, nói. Tốt, ta cho ngươi một số thù lao như thế nào? Xem như ngươi giúp ta một chút thù lao. Cái gì thù lao? Trước tiên cần phải nói rõ ràng. Ta cho ngươi một số bảo vật, chớ xem thường những cái kia bảo vật đều là rất lợi hại, là những cái kia lão gia gia nhóm cho ta. Tinh Nguyệt thiếu nữ ngẩng đầu có chút kích động nói. Nói đến phần sau bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Lợi hại bảo vật. Ta không thiếu. Như vậy đi, nếu như có thể bắt được âm dương lôi thú, xem như hai người chúng ta cùng sở hữu, mỗi người một nửa. Nếu như muốn toàn bộ có được nó, liền phải nỗ lực một nửa thù lao, như thế nào? Lâm Hạo nói ra. Tốt. Tinh Nguyệt thiếu nữ nhẹ gật đầu. Trước đó, ngươi đến nghe theo lời nói của ta, nếu là âm dương lôi thú bị ngươi hù chạy, thì nên trách không đến ta. Không có vấn đề. Tinh Nguyệt thiếu nữ tranh thủ thời gian gật đầu, xinh đẹp con ngươi lộ ra chờ mong cùng vẻ hưng phấn, hiển nhiên nàng đã nghĩ đến bắt được âm dương lôi thú tràng cảnh. Âm dương lôi thú bản thể đối Lâm Hạo tới nói tác dụng không lớn, mấu chốt là nó nội hạch, đây mới thực sự là vật chân quý. Dù sao Tinh Nguyệt thiếu nữ muốn chỉ là âm dương lôi thú bản thể, đến lúc đó bắt được âm dương lôi thú, mình lấy đi nội hạch như vậy đủ rồi. Cứ như vậy cũng tránh khỏi Tinh Nguyệt thiếu nữ quấy rối. Đi thôi, âm dương lôi thú ngay tại phía trước. Lâm Hạo nói xong, dẫn đầu tại phía trước đi tới, Tinh Nguyệt thiếu nữ thì gấp bước đi theo hậu phương, tựa hồ lo lắng hắn chạy mất. Cấp lôi chi địa trải rộng cháy đen núi hoang, đại địa bên trên thỉnh thoảng lóe ra yếu ớt điện mang, những điện mang này uy lực đủ để diệt sát người bình thường. Nhưng đối người tu luyện tới nói, lực tổn thương không lớn, chỉ cần dùng uy năng chấn khai là được rồi. Đến, Lâm Hạo đứng một tòa núi hoang dưới chân, cảm giác cấp tốc phóng thích mà ra, cái kia một tia cương thức vào chỗ dưới lòng đất phía dưới vạn trượng chỗ, hiển nhiên là âm dương lôi thu chiếm cứ nơi. Bé ngoan ở đâu? Phía dưới. Phía dưới. Tinh Nguyệt thiếu nữ mắt lộ ra nhảy cẫm, đang khi nói chuyện liền muốn thả ra Tinh Nguyệt song thuộc đại đạo. Đừng có dùng đại đạo xuất thủ, âm dương lôi thú đối đại đạo cảm giác rất nhạy cảm, một khi bị nó phát giác, nói không chừng nó sẽ trốn hướng chỗ càng sâu, đến lúc đó chúng ta liền không có cơ hội bắt được nó. Lâm Hạo tranh thủ thời gian ngăn cản. A, Tinh Nguyệt thiếu nữ tranh thủ thời gian thu liếm đại đạo khí tức. Không nói thêm gì, Lâm Hạo một bước giẫm trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, nhưng mặt đất lại bị oanh mở một cái đồng lớn. Hoa đại phôi đản, ngươi quá lợi hại, không cần uy năng liền có thể ném ra lớn như vậy cái hố. Tinh Nguyệt thiếu nữ hoảng sợ nói. Lâm Hạo nhìn không được cười lên, không nói gì, vung hai nắm đấm, dọc theo phía dưới đập tới, mỗi một quyền ném ra đều sẽ chấn vỡ trăm trượng tầng nham thạch, nhưng cũng không có để mặt đất lắc lư một điểm, ngay cả âm thanh đều không có, đây là đối thể phách oai khống chế đến trình độ nhất định, mới có thể làm đến điểm này. Oanh! Nham thạch bạo thành bụi, phía trước truyền đến một trận trống trải cảm giác. Đại phôi đàn, ngươi ném ra một cái dưới đất thông đạo. Tinh Nguyệt thiếu nữ kinh ngạc không thôi. Không phải ta đập ra, hẳn là vốn là tồn tại. Lâm Hạo nhìn qua thông đạo, chỉ gặp bốn vách tường bên trên khắc vẽ lấy đại lượng viễn cổ đường vân. Những đường vân này sớm đã mất đi ngày xưa oai, nhưng lại để thông đạo một mực duy trì nguyên bản trình độ bền bỉ. Hắn nếm thử một quyền ném ra, lại chỉ có thể lưu lại một nhàn nhạt quyền ấm. Căn cứ cảm giác điều tra, cái kia một tia cương thức vào chỗ tại thông đạo chỗ sâu nhất, Lâm Hạo không có vội vã lao tới, mà là cất bước dọc theo thông đạo đi đến, một đường tiến lên, một đường dùng cảm giác điều tra lấy bốn phía, bốn vách tường bên trên viễn cổ đường vân rất nhiều, cũng gì thường thâm ảo. Viễn cổ thời đại bách tộc đủ lập, mỗi một cái chủng tộc đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Mà những này chủng tộc đều có riêng phần mình văn tự, trừ phi là đối viễn cổ thời đại nghiên cứu cực sâu người, nếu không thì rất khó căn cứ văn tự để phán đoán ra đến ngọn nguồn là một tộc văn tự kia. Nghe nói, viễn cổ thời đại bách tộc sử dụng văn tự cùng ngôn ngữ đều ẩn chứa huyền diệu uy năng, có thậm chí có thể cùng đại đạo tướng đủ mà đứng. Những cái kia thực lực cường đại chủng tộc viễn cổ cường giả thậm chí miệng phun một lời liền có thể có được nghiêng trời lệch đất uy lực, không biết viễn cổ thời đại bách tộc văn tự cùng ngôn ngữ cùng bây giờ đại đạo đường văn có gì liên quan liên. Lâm Hạo vừa đi, vừa suy tư. Về phần tòa này thông đạo, Lâm Hạo đã suy đoán ra hẳn là thương giới bọn người nói tới chủng tộc viễn cổ đại điện lối vào một trong. Cách mặt đất 5 vạn trượng sâu, lại thêm cái này cấp lôi chi địa cực kỳ đặc thù, có thể áp chế linh thức. Khó trách cái này chủng tộc viễn cổ đại điện sẽ tồn tại đến nay, mới có thể bị người phát hiện. Đương nhiên, cũng có thể là sớm đã có người phát hiện, chỉ là bảo vật bị vứt sống, cho nên thời gian qua đi thật lâu sau, liền không có người trở lại. Còn có một vạn trượng, chờ sau đó ngươi tuyệt đối đừng xuất thủ, ta đến là được rồi. Lâm Hạo liên tục khuyên bảo Tinh Nguyệt thiếu nữ, để tránh nàng quấy rối. Yên tâm đi. Tinh Nguyệt thiếu nữ vỗ vỗ bầu ngực, lời thề son sắt cam đoan, nhưng là cái kia kinh người ngạo nghễ lớn lên, lại rung động đến hết sức lợi hại. Khẽ gật đầu, Lâm Hạo lông mày dựng thẳng lên, vừa sải bước ra, chớp mắt ngàn trượng. Tinh Nguyệt thiếu nữ gấp bước đuổi theo, da hươu dày nổi lên mờ mịt thần hoa, đại đạo khí tức không tự chủ được tại chỗ phóng xuất ra. Đột nhiên, thông đạo chỗ sâu phát ra đinh tai nhức óc lôi minh. Quả nhiên vẫn là chuyện xấu. Lâm Hạo cười khổ, bất quá hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Tâm niệm vừa động thi triển ra toái thể hóa quang thuật, cả người vỡ vụn, hóa thành lưu quang lướt về phía chỗ sâu, chớp mắt liền gặp được chuẩn bị trốn chạy âm dương lôi thú. Còn muốn chạy? Lâm Hạo một tay cầm ra. Oanh! Âm dương lôi thú tuôn ra tiếng sấm. Nhưng đã sớm chuẩn bị hắn cũng không để ý tới, trực tiếp thi triển ra tàn thần thuật, đem tiếng sấm uy lực suy yếu ba thành trở lên, ngay sau đó thương không đại đạo thất quyết một trong, nộ quyết, thể phách oai tăng vọt mấy lần. Thiên ma cửu vẫn, thể phách oai lại lần nữa bắn ra chấn động đến thông đạo ầm ầm rung động. Lâm Hạo đại thủ che đậy mà xuống, toàn lực xuất thủ phía dưới, tiếng sấm trực tiếp bị đập diệt. Mà âm dương lôi thú xem thời cơ muốn hóa thành tia lôi dẫn đào thoát, nhưng hắn sớm có phòng bị, một cái tay khác đè ép xuống. Rống. Âm dương lôi thú gầm nhẹ một tiếng, miệng bỗng nhiên một trương, phun ra một cái hắc bạch sen lẫn lôi quang. Cùng vừa rồi tiếng sấm so sánh, đạo này lôi quang chỉ có lớn bằng ngón cái, nhưng lại để Lâm Hạo cảm nhận được nguy cơ tuyệt đối không thể ngăn. Không phải coi như không chết cũng phải lột một tầng ra. Lâm Hảo tâm niệm vừa động, chuẩn bị thôi động tiểu đỉnh. Đột nhiên, tinh nguyệt thiếu nữ lướt đến, chỉ gặp nàng toàn thân bị cường đại thần mang bao phủ, cầm trong tay một thanh cổ quái cây quạt, đối lôi quang quang tới, lập tức cây quạt phát ra rung trời vù vù, đại đạo xu thế ngưng tụ mà ra, càng đem hắc bạch sen lẫn lôi quang nuốt hết nhập trong đó. Đạo khí, Lâm Hảo một trận kinh hãi, không nghĩ tới cái này tinh nguyệt thiếu nữ vậy mà lại nắm giữ một kiện đạo khí, cái này thực sự có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Đại phôi đàn, nhanh bắt lấy nó, đừng để nó chạy. Tinh nguyệt thiếu nữ lo lắng hô. Nó chạy không thoát. Không có hắc bạch lôi quang uy hiếp, Lâm Hảo hoàn toàn không sợ âm dương lôi thú trên người vạn loại thần lôi, ép xuống hai tay bỗng nhiên sát nhập cùng một chỗ. Rống. Âm dương lôi thú lại lần nữa phun ra một đoàn hắc bạch lôi quang, nhưng lại bị tinh nguyệt thiếu nữ đạo khí thu nạp. Nó muốn thoát đi, nhưng hai cánh tay đã sát nhập, căn bản cũng không có cơ hội thoát đi, nó không khỏi kêu rên một tiếng. Rốt cuộc bắt lại ngươi. Lâm Hảo hai tay sát nhập về sau, không để ý tới trên tay truyền đến kịch liệt cảm giác tê dại, nhanh lên đem nó ném vào thiên cương giới bên trong cùng sử dụng tiểu đỉnh cho trấn áp lại. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn lập tức thở dài một hơi. Bắt được bé ngoan rồi. Tinh nguyệt thiếu nữ thu hồi đạo khí, hưng phấn cướp tới, nhanh để cho ta nhìn xem, nhanh để cho ta nhìn xem. Chờ một chút lại nhìn chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lâm Hảo nhíu mày nói ra. Chẳng biết tại sao, đáy lòng của hắn luôn có cảm giác bất an, đặc biệt là âm dương lôi thú vừa rồi phát ra tiếng kêu rên, khiến cho toàn bộ thông đạo đường vân sáng lên một cái, vẹn vẹn chỉ có một cái chớp mắt. Nhưng lại bị hắn cho đắc nhận ra, tựa hồ âm dương lôi thú mở ra thứ gì. A, tinh nguyệt thiếu nữ chợt quát to một tiếng, toàn thân tác tác phát run chỉ về đằng trước. Nơi đó, đại phôi đàn, ngươi mau nhìn nơi đó. Lâm Hảo cấp tốc bên cạnh quay đầu theo chỉ phương hướng nhìn lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thông đạo trên vách đá đường vân lẫn nhau du tẩu, nguyên bản xám đen nhan sắc, dần dần biến thành huyết hồng sắc. Tựa như là lây dính huyết dịch, mà những này nhan sắc chẳng những đỏ đến làm người ta sợ hãi, càng đáng sợ chính là nó còn gồm có linh tính cùng kinh khủng đại đạo khí tức. Trong đó có chút đường vân bên trên còn có dòng máu màu vàng ấm tồn tại, mà lại số lượng cũng không ít, những huyết dịch này ẩn chứa bàng bạc kinh khủng chi lực. Đại nhân vật chi huyết, thánh chủ chi huyết, Lâm Hảo thần sắc biến ảo không chừng. Hắn gặp qua đại nhân vật cùng thánh chủ chi huyết. Đạt tới thần đạo cảnh giới về sau, người tu luyện bản thân sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến, cốt nhục sẽ có đại đạo vận luật triệt để dung nhập, mà thánh chủ chi huyết càng là kinh người, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa cường đại đạo vận luật, cho nên chỉ cần được chứng kiến đều có thể tùy tiện nhận ra tới. Trước mắt trên lối đi đường vân, lại là dùng đại nhân vật cùng thánh chủ chi huyết khắc lục đi ra, toàn bộ thông đạo dài tới trăm dặm, thật là phải dùng bao nhiêu đại nhân vật cùng thánh chủ chi huyết đến khắc lục. Đúng lúc này, Lâm Hảo bỗng nhiên cảm thấy một trận nghiêng trời lệch đất, tựa như là toàn bộ thông đạo đều đang nhanh chóng xoay tròn, không chỉ là hắn, liền ngay cả tinh nguyệt thiếu nữ cũng là như thế. 3. Cây quạt ngoại hình đạo khí tỏa ra hộ chủ công hiệu, đem Lâm Hảo cùng tinh nguyệt thiếu nữ cho hút vào bên trong. Trong thông đạo đại nhân vật cùng thánh chủ chi huyết, bắn ra hủy thiên diệt địa uy năng tại toàn bộ trong thông đạo vừa đi vừa về đánh thẳng vào, tựa hồ muốn tiêu diệt ở vào bên trong toàn bộ sinh linh. Ầm ầm. Đạo khí liên tục gặp trùng kích, nguyên bản hoàn chỉnh ngoại hình bị chấn động đến xuất hiện vết rách ở vào bên trong Lâm Hảo cùng tinh nguyệt thiếu nữ, giống như ngồi đang sóng lớn sóng biển trung hành làm thuyền nhỏ, không ngừng bị lật qua lật lại, hai người thỉnh thoảng đụng vào nhau. Lâm Hảo cũng vẫn có thể kiên trì, thể phách kinh người. Về phần tinh nguyệt thiếu nữ, trên người bảo vật rất nhiều tại va chạm thời khắc, vô luận là mặc trên người, vẫn là trên tay mang theo đều tỏa ra mãnh liệt thần mang, đưa nàng cho bảo hộ ở trung ương. Nhìn lấy bị đánh rách tả tơi đạo khí, Lâm Hảo kinh hãi không thôi, ngay cả đạo khí đều có thể đánh rách tả tơi, có thể thấy được lối đi này bên trong uy năng có bao nhiêu đáng sợ, Nếu là không có đạo khí bảo hộ, lấy hắn thể phách, chỉ sợ đều chống đỡ không đến một cái chớp mắt, liền sẽ bị cỗ này lực lượng kinh khủng cho che tiêu diệt. Lúc này, cuối lối đi trở nên đen kịt vô cùng, các loại đường vân đan vào một chỗ, tạo thành một đầu thật dài đường hầm không thời gian. Hưu! Đạo khí đột nhiên bị hút vào đường hầm không thời gian bên trong. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa